Tạ gia nhìn thừa nhận nỗ lực của Tạ Vãn Tình, tài năng quản lý kinh doanh của Tạ Vãn Tình bộc lộ hoàn toàn tại đây, nhớ lại trước kia ủng hộ Tạ Chiêm, Tạ Vãn Sơn mà tìm cách đẩy Tạ Vãn Tình ra khỏi vòng hạch tâm của gia tộc, đúng là một tổn thất lớn. Tạ Kiếm Nam không hiểu đã xảy ra chuyện gì, dặn dò qua loa thư ký vài câu, xuống lầu, đi bộ qua một con đường, liền tới tòa nhà Thái Dụ nơi đặt tổng bộ tập đoàn chính Thái. Tòa nhà Thái Dụ còn dư văn phòng, nhưng Tạ Kiếm Nam lại chọn địa chỉ văn phòng Hải Thái, trong tòa nhà cách đó một con đường. Hắn không muốn mãi bị cái bóng của xí nghiệp gia tộc phủ trên người, mặc dù tại Hải Thái, chính Thái cũng chiếm 67% cổ phần. Tạ Kiếm Nam đứng trước văn phòng Tạ Hán Tĩnh khẽ thở ra một hơi. Sao anh lại đứng ngoài cửa? Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phía sau. Tạ Kiếm Nam quay đầu lại thấy thư ký của Tạ Hán Tĩnh đang ôm một đống tài liệu. Để tôi giúp cô nào. Tạ Kiếm Nam đưa tay ra, vờ vô ý xuyên tay vào trước ngực cô cầm lấy một sấp tài liệu, mu bàn tay lướt qua bầu ngực cô thư ký xinh đẹp, liếc nhìn gò má ửng hồng có cô, làm như không hay biết đẩy cửa vào văn phòng của Tạ Hán Tĩnh, cha hắn Tạ Hán Minh cũng có trong đó, ngoài ra còn có phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư của tập đoàn. Phương án mua lại có vấn đề gì ạ? Tạ Kiếm Nam vào phòng hỏi ngay. Tạ Hán Tĩnh bảo thư ký đặt văn kiện xuống, lấy một bản văn kiện trên bàn đưa cho Tạ Kiếm Nam. Cháu cứ xem đi đã. Tạ Kiếm Nam lật xem tới phần tóm tắt thu mua, bị con số trên đó làm cho hoảng sự. Chú con số không sai chứ ạ? Chú vừa gọi điện xác nhận rồi. Tạ Hán Tĩnh không phủ nhận, lúc đầu ông cũng hoài nghi liệu có nhầm lẫn trong quá trình đánh máy hay không. Tài sản của Tân Quang tuyệt đối không quá 1.500 vạn, giá mua đưa ra lại lên tới 3.000 là sao? Tạ Kiếm Nam thực sự cho rằng mình nhìn nhầm rồi, lật xem ước định tài sản nhà máy, đúng là chỉ có hơn 1.400 vạn. Phương án này do khu Thành Nam đề xuất ra. Không, phương án cuối cùng này được Việt Tú, Hải Dụ xác nhận. Tạ Hán Tĩnh khẽ lắc đầu. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 322, Tạ Kiếm Nam đánh úp. Tức là chúng ta chỉ còn quyền lợi chấp nhận hay không nữa thôi sao? Tạ Kiếm Nam ấp ủng hỏi, sắc mặt mọi người đều không dễ coi chút nào. Đây là chuyện từ khi chính Thái lớn mạnh đến nay chưa từng gặp. Chế độ chuyển quyền sở hữu quốc xí dần kéo màn. Quốc gia yêu cầu giá chuyển nhượng không được thấp hơn tài sản cố định của xí nghiệp, nhưng nhà đầu tư thường tìm mọi cách đánh giá thấp tài sản quốc hữu, sau đó mới mua. Tạ Kiếm Nam hoàn toàn tin tưởng Cẩm Hồ có năng lực mua lấy Tân Quang, bằng giá thấp nhất, cho dù có áp giá tới dưới 1.000 vạn cũng không có gì là lạ. Cái giá 3.000 vạn làm hắn choáng váng, nó vượt ngoài mọi dự tính. Tạ Hãn Tĩnh mặt âm trầm nói, thái độ của Vãn Tình làm người ta nhìn không thấu, chúng ta mất đi chủ động rồi, hai người thấy chuyện này xử lý ra sao đây? Bỏ à? Tạ Kiếm Nam siết chặt nắm đấm, hắn biết Cẩm Hồ và Ái Đạt liên quan tới nhau rất sâu, Ái Đạt có thể thành con bò sữa siêu cấp cho Cẩm Hồ. Chính Thái hiện không còn ưu thế về tài chính nữa, chẳng lẽ từ bỏ? Tạ Kiếm Nam không cam lòng, mím môi tới trắng bệch không nói một lời. Tạ Hán Minh trầm ngâm hỏi. Anh nói bỏ là bỏ lần thu mua này, hay là hoàn toàn rút khỏi Cẩm Hồ? Tạ Hán Minh hừ một tiếng. Rõ ràng người khống chế thực tế đằng sau Ái Đạt và Cẩm Hồ đều cái công ty do con trai Từ Học Bình sáng lập trước kia cùng công ty Việt Tú thần bí, Cẩm Hồ ra giá càng lớn, Ái Đạt sẽ có được càng nhiều chính sách ưu đãi từ chính phủ. Đó là biến tướng của chuyển rời lợi ích. Vãn Tình nó đã không coi mình là người nhà họ Tạ nữa rồi. Chúng ta nếu còn dây dưa với bọn chúng, ở việc này, cuối cùng thua thiệt chỉ có chúng ta. Ông ta nói ba chữ ở việc này rất nặng, hiển nhiên cũng không cam lòng. Doanh lợi của Cẩm Hồ nửa cuối năm ngoái là bao nhiêu? Tạ Kiếm Nam chưa chịu từ bỏ. Trên phương án thu mua có số liệu tài vụ năm ngoái đi kèm. Năm ngoái Cẩm Hồ tăng thêm 3.000 vạn đầu tư thiết bị xử lý nước, cho nên trên sổ sách, không lãi được một xu nào. Tạ Hán Tĩnh càng nói mặt càng tối lại, năm ngoái chính Thái lấy 3.000 vạn mua lấy 30% cổ phần của Cẩm Hồ, lúc này chủ động rút cổ phần, kết quả tốt nhất là lấy lại được 3.000 vạn, như thế khác gì cho Cẩm Hồ vay không lãi 3.000 vạn hơn nửa năm. Nếu đánh giá một cách nghiêm túc, tài sản cố định của Cẩm Hồ còn chưa tới 100 triệu, năm ngoái bọn họ đưa ra giá mua cao như vậy là muốn lợi dụng ưu thế tài chính, cùng điều kiện mua lại nhà máy giấy, từng bước chiếm đoạt cổ phần của Cẩm Hồ, không ngờ hiện mất đi ưu thế tài chính. Còn việc mua lại nhà máy giấy là sợi dây thừng trói buộc bọn họ. Tạ Kiếm Nam biết chú hai ý đã quyết, trong nước có nhiều cơ hội như vậy, sống chết bám lấy không phải là phong khách của ông ta. Lần này Tạ Hán Tĩnh gọi hai cha con hắn tới vì năm ngoái cha con hắn kiên trì mua lại cổ phần của Tạ Vãn Tình, nói cách khác đây là một lời cảnh cáo. Tạ Kiếm Nam không phục, song đành phải giữ im lặng. Buổi sáng hắn nhận được điện thoại của Cát Ấm Quân, công ty thực nghiệp gia tín thuốc sở hữu của Cát gia ngày mai sẽ triệu tập đại hội cổ đông thảo luận một phương án mua cổ phần. Đối tượng không ngờ là công ty hữu hạn Việt Tú HK, mà đại biểu pháp nhân của công ty này là Hứa Tư. Tạ Tạ Kiếm Nam bảo Cát Ấm Quân đem tư liệu công khai chuyển cho hắn. Sau khi cổ phần, Việt Tú HK sẽ có 25% cổ phần của Thực Nghiệp Gia Tín. Nhớ lại năm ngoài gặp Trương Khác và Hứa Tư ở Hong Kong, còn tưởng bọn họ thuần túy tới dự sinh nhật Tôn Tĩnh Mông, không ngờ có giao dịch như thế này. Người làm ăn biết thời thế, dù không cam lòng tới đâu Tạ Kiếm Nam cũng không mất đi lý trí. Cho dù muốn rút toàn bộ cũng còn có nhiều chỗ phải đàm phán, cháu sẽ tới Hải Châu phụ trách việc này. Ngày 9 tháng 3, Tạ Kiếm Nam tới Hải Châu đàm phán chuyện rút cổ phần khỏi Cẩm Hồ. Đây là lần đầu tiên, từ khi hắn lên đại học tham gia kinh doanh bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan, chính thái lần này mất hết thể diện. Tất cả đều về thế của Ái Đạt quá mạnh, mùa hè năm ngoái chỉ còn là công ty không tên tuổi, nay đã nhảy vọt lên thành doanh nghiệp điện tử nổi tiếng nhất trong nước, chiếm 40% thị phần đầu đĩa, có thành tích đáng kiêu ngạo như vậy. Chính thái không thể không né tránh. Rời khỏi đường cao tốc, Tạ Kiếm Nam một tay giữ vô lăng, tay trái chống lên cửa sổ, nghĩ lại lời phân tích của cha mình. Trên tỉnh có Từ Học Bình bảo hộ, bọn họ kinh doanh ở Hải Châu vững như bàn thạch, cố xen vào là thất sách. Triệu Cẩm Vinh của tập đoàn Cẩm Thành thuộc hệ phó thị trưởng Vạn Dũng, hình như có chút va chạm với bọn chúng, có thể tận dụng được. Ngoài ra tòa nhà kia của Cẩm Thành chắc sắp xây xong rồi. Vì thế Tạ Kiếm Nam quyết định đi tìm Triệu Cẩm Vinh trước. Quay sang liếc nhìn thư ký ngồi ở ghế phụ nhắm mắt tựa hồ ngủ rồi, mặc dù dung mạo kém hơn so với Trần Tĩnh, nhưng hơn ở chỗ ngoan ngoãn nghe lời, da rẻ trắng hơn tuyết, ngực nở eo thon, cực gợi cảm. Tạ Kiếm Nam chuyển tay lái, đưa tay luồn dưới lớp váy bó của cô thư ký, khẽ bóp một cái, đánh thức cô ta dậy. Uyển Tú, em liên hệ với giám đốc Triệu của Cẩm Thành cho anh tới bái phòng ông ta trước, để ông ta bày tiệc chiêu đãi hai ta. Vừa sờ đùi thư ký, Tạ Kiếm Nam vừa nghĩ, Trần Tĩnh không tới Hải Thái cũng tốt, có cả hai cô gái bên cạnh, thành chẳng ăn được cô nào. Triệu Ti Minh nghe cha hắn nói Tạ Kiếm Nam thời thiếu niên đắc chí, tuổi còn trẻ đã hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mình kiếm được gia tài trăm triệu. Hắn cũng được kế thừa gia sản trăm triệu của cha, nên chẳng hâm mộ Tạ Kiếm Nam mấy, nhưng cực kỳ hâm mộ cô thư ký xinh đẹp nhu mì bên cạnh Tạ Kiếm Nam. Trong tất cả cô gái mà hắn biết, chỉ có Đường Thanh và Trần Phi Dung là xinh đẹp hơn cô gái này. Nhưng cứ nghĩ tới ánh mắt độc ác như sói của Trương Khác, là hắn lại không rét mà run. Triệu Ti Minh chuyện gì không giỏi chứ suy đoán lòng phụ nữ lại có chút năng khiếu, chỉ ngồi bàn tiệc một chút là, nhìn ra Tạ Kiếm Nam và thư ký có quan hệ mập mờ, thầm kêu đáng tiếc, cha hắn không cho hắn tìm một cô thư ký xinh đẹp. Tạ Kiếm Nam tới Hải Châu tìm mình đầu tiên, Triệu Cẩm Vinh lòng rất mừng, chẳng phải là ông ta thích sĩ diện hão, mà là vừa khéo có chuyện. Trước kia ký hợp nghiệp hợp tác với Thịnh Hâm là bị áp lực từ phía chính phủ. Thành ủy, địa ốc Cẩm Thành tăng tiến độ xây dựng tòa nhà Phủ Thiên, hiện công trình sắp hoàn thành, nhưng lại được cho biết trọng điểm chiến lược kinh doanh của Thịnh Hâm không còn ở trong tỉnh, hiệp nghị trước kia biến thành đống giấy lộn. Ông ta cần tìm người khác bán tòa nhà Phủ Thiên, Hái Thái của Tạ gia đang phát triển chuỗi siêu thị điện máy trong tỉnh, thành mục tiêu lớn nhất. Đương nhiên, trước khi bỏ hợp tác với Diệp gia, Triệu Cẩm Vinh từng nói chuyện hợp tác tương tự với Tạ Hán Minh, chỉ là chưa đi sâu thêm. Hiện còn 2-3 tháng nữa tòa nhà Phủ Thiên sẽ hoàn thành. Triệu Cẩm Vinh hy vọng Tạ gia mau chóng hoàn thành chuyện này, mua hay thuê cũng được, ông ta mau chóng rút tiền ra còn làm hạng mục khác. Mảnh đất có tấm bia thời Tống chẳng biết bao giờ mới giải quyết được, Cẩm Thành bị vướng 3.000 vạn vào trong đó, chuyện này cũng làm Triệu Cẩm Vinh tức tối. Ăn cơm chưa xong, Tạ Kiếm Nam cùng thư ký nghỉ ngơi trong khách sạn, sau đó theo Triệu Cẩm Vinh tới công trường tòa nhà Phủ Thiên. Tòa nhà Phủ Thiên lúc này đã ốp xong đá cẩm thạch bên ngoài, đúng là kiến trúc sang trọng nhất Hải Châu. Con đường Tiền Nhai được mở rộng, làm vị trí của nó càng trở nên ưu việt, chỉ là kiến trúc xung quanh chưa được xây dựng, trông hơi trơ trọi. Đứng ở bãi đỗ xe sau tòa nhà Phủ Thiên, Tạ Kiếm Nam thấy khu phố cổ phía đông có vài trạch viện đang tu sửa, cửa ngõ có một tòa kiến trúc được dùng bạt bao quanh, tựa hồ có hành động không phải nhỏ, hắn hỏi. Phía đông có giải tỏa không? Thành phố không nói là không, có điều trong thời gian ngắn chưa giải tỏa được. Triệu Cẩm Vinh không rõ chi tiết, nhưng đoán ra phần nào. Phía Tây giải tỏa sinh ra vô số hộ gia đình chưa được bố trí ổn thỏa, cảm tưởng phía Đông không giải tỏa nổi nữa rồi. Triệu Ti Minh khinh khỉnh nói. Sao không giải tỏa chứ ạ? Lụp sụp sập sệ, trông chẳng hay ho gì, hơn nữa thành phố ra quy hoạch rồi, không thể nói sửa là sửa được. Tôi thấy không phải là sập sệ đâu. Kiến thức của Tạ Kiếm Nam đương nhiên hơn hẳn Triệu Ti Minh. Có kẻ đang muốn mượn gió đông của Phủ Thiên đấy. Triệu Cẩm Vinh gật đầu, có điều nhà cũ xung quanh cải tạo tu sửa, đâu phải không có lợi cho Phủ Thiên. Thành phố chính vì không thể tùy tiện sửa quy hoạch, cho nên không sửa ngay mà thôi. Tạ Kiếm Nam chỉ tay vào ngõ đan tỉnh trước mặt, hỏi. Giám đốc Triệu, mấy cái trạch viện cũ xung quanh này là của ai đấy? Bọn họ chắc là biết nội tình hơn ông. Cha rồi, nhưng không ra ai ở đằng sau. Trước đó Cẩm Hồ có mua 2 trạch viện trong ngõ đan tỉnh. Trước cả khi tòa nhà Phủ Thiên, Khi ấy xôn xao cả lên, đều nói Sa Điền sắp giải tỏa hết rồi. Quả nhiên về sau Tây Sa Điền liền giải tỏa. Chính Thái là đại cổ đông của Cẩm Hồ mà không biết sao. Hai tòa trạch viện trong ngõ Đan Tỉnh, sớm đã chuyển sở hữu trước khi Chính Thái vào Cẩm Hồ. Tạ Kiếm Nam đương nhiên là không biết, nhưng lúc này thì hắn lưu tâm rồi. Hải Châu thì còn có ai biết tin sớm hơn giám đốc Triệu. Tôi thấy đó là người của Cẩm Hồ. Có điều tu sửa không nhanh bằng đập đi xây lại, điều này thật khó hiểu, giống việc mua Tân Quang với giá cao vậy. Tâm tư của người đứng sau Việt Tú, Tạ Kiếm Nam nghĩ mãi không tháo. Đó cũng là nguyên nhân mà tuy hắn không cam lòng vẫn đồng ý rút khỏi Cẩm Hồ. Triệu Cẩm Vinh gật đầu, ông ta cũng nghi thế. Có điều Cẩm Hồ trước giờ không tham gia việc khai thác địa ốc Hải Châu, nên ông ta không để ý mấy. Tạ Kiếm Nam đi một vòng quanh tòa nhà Phủ Thiên, trong lòng cơ bản đã có quyết định. Hải Thái có thể thuê 3 tầng đầu 8.000 mét vuông, tòa nhà sắp xây xong rồi, nên bàn kỹ hơn. Triệu Cẩm Vinh hơi thất vọng, ông ta mong Hải Thái mua đất luôn, hiện việc xoay vòng vốn của Cẩm Thành hơi khó. Tạ Kiếm Nam nhìn ra, hỏi. Sao vậy, giám đốc Triệu có gì khó xử à? Triệu Cẩm Vinh cười. Tôi và chú hai cậu quen biết nhau 10 năm rồi, chẳng cần giấu nữa, nơi này mặc dù tiềm lực tăng giá rất cao, nhưng trong tay Cẩm Thành còn mảnh đất khác không thể để hoang phí được, mà ngân hàng thì khống chế khoản vay rất nghiêm. Triệu Cẩm Vinh nói thế là thừa nhận tài chính eo hẹp cả Cẩm Thành rồi, nhưng Hải Thái làm chuỗi siêu thị điện máy, chiếm dụng tài chính rất lớn, có thể thuê được thì thuê, không tùy tiện mua bất động sản, nếu không kinh doanh không tốt, tới rút lui cũng trở nên khó khăn. Tạ Kiếm Nam gật đầu nói. Giám đốc Triệu có nghe tới quyền tài sản kiểu cửa hàng chưa? Giám đốc Tạ du học trở về, kiến thức nhiều hơn tôi, nguyện nghe kỹ hơn. Muốn kiềm chế Cẩm Hồ, Việt Tú thì Cẩm Thành là đối tác không tệ. Tạ Kiếm Nam cũng sẵn lòng giúp bọn họ giải quyết quẫn bách tài vụ, giải thích. 3 tầng đầu của Phủ Thiên là kiểu cửa hàng chỉnh thể, muốn bán hết là rất khó. Cho dù Cẩm Thành muốn bán cho Hải Thái, chúng tôi cũng không thể trả được giá cao. Ở nước ngoại có kiểu tiêu thụ cửa hàng chỉnh thể mới, là ủy thác cho doanh nghiệp tiến hành kinh doanh thống nhất. Ví dụ như cho Hải Thái chúng tôi thuê mở siêu thị điện máy, nhưng quyền sở hữu lại chia thành mấy trăm phần độc lập bán đi. Người đầu tư không trực tiếp kinh doanh, chỉ lấy quyền sở hữu của mình ra lấy tiền thuê và tài sản tăng giá. Tôi thấy các ông muốn bán, có thể ước định với người đầu tư tỷ lệ tiền thuê hấp dân từ 10-12%, đối với nhà đầu tư bảo thủ, nếu nhìn thấy giá trị tăng hơn lợi tức ngân hàng, lại còn có hoa hồng, chắc chắn tham gia. Chỉ cần tuyên truyền thích hợp, sẽ rất có sức hấp dẫn. Triệu Cẩm Vinh gật gù, ý này rất hay nhưng đây là chuyện lớn cần phải suy xét kỹ hơn. Tạ Kiếm Nam, Triệu Cẩm Vinh lên xe chuẩn bị rời đi, thấy một chiếc xe thể thao sắm bạc, từ con đường sườn phía đông tòa nhà Phủ Thiên rẽ vào. Chiếc xe này không quá đắt giá, nhưng vừa mới xuất hiện, trong nước hẳn chưa có mấy người có. Tạ Kiếm Nam nhìn chiếc Versus 40 đi tới bên cạnh, không biết có phải là chiếc xe Tạ Tử Gia và Trần Tĩnh gặp trên đường cao tốc hay không. Tên cầm đó thật đáng thương, không ngờ gặp phải tiểu ma đầu Tạ Tử Gia. Khi hắn thấy Trương Khắc xuất hiện từ cửa sổ xe vẫy tay, lòng bất giác trầm xuống. Tạ lão lục, sao lại rảnh rỗi tới đây dạo thế? Trương Khắc liếc nhìn chiếc xe của Triệu Cẩm Vinh bên cạnh, nghĩ Tạ Gia muốn hợp tác với Cẩm Thanh rồi, nói. Tòa nhà này không tệ, Tạ lão lục muốn tới Hải Châu mở cửa hàng à? Hoan nghênh, nhớ để một quầy cho Ái Đạt nhé. Nếu được, Tạ Kiếm Nam hận không thể ném tất cả đầu đĩa Ái Đạt đi thì có, nhưng hắn là người có lý trí, kinh doanh là kinh doanh, ân oán tư là ân oán tư, thậm chí hắn không can thiệp chuyện giám đốc cửa hàng tuyên truyền cho Ái Đạt, điều này làm hắn rất uất, nhưng ai bảo Hải Thái lúc này chưa làm nên trò trống gì. Nhưng cho hắn thấy một khả năng, hắn không ngại đạp Ái Đạt xuống bùn. Anh lần này vẫn là đại biểu của Việt Tú sao? Ồ, anh nói chuyện đó hả? Trương Khắc ngoẹo đầu nói. Chính Thái đã quyết định chưa? Chuyện nhỏ này chẳng cần nghiêm túc mở cuộc họp cổ đông thảo luận. Nếu mở thì nói không chừng tôi sẽ đại biểu cho Việt Tú tham gia. Chúng tôi từ bỏ. Tạ Kiếm Nam cố bình tĩnh nói. Bỏ tăng vốn đầu tư mua lại sao? Trương Khắc vờ hồ đồ. Vậy Chính Thái đồng ý cho Việt Tú điều chỉnh cổ phần. Chỉ một mình Việt Tú thôi sao? Tạ Kiếm Nam mặt âm trầm, Việt Tú liền một lúc tăng 3.300 vạn. Sau khi điều chỉnh cổ phần, Việt Tú sẽ nắm quyền khống chế cổ phần. Trương Khắc cười, Chính Thái quen dùng ưu thế tái chính chèn ép người khác, hiện giờ bản thân gặp cảnh này chắc cay cú lắm. Tôi ngay tại đây đại biểu cho Việt Tú, đề xuất mua lại 30% cổ phần Cẩm Hồ, trong tay Chính Thái với giá 3.000 vạn tiền mặt. Tạ Kiếm Nam sắc mặt rất khó coi, xem ra bọn chúng chỉ muốn Chính Thái rút lui, hơn nữa còn không thêm một xu, 3.000 vạn coi như bỏ đấy hơn nửa năm không dùng rồi, số tiền này lấy đi mở 2 cửa hàng. Nửa năm có thể kiếm được doanh loại 1.000 vạn. Nhưng Chính Thái có thể không rút lui sao? Triệu Cẩm Vinh ngồi trên xe, thấy Tạ Kiếm Nam dừng lại nói chuyện với Trương Khắc, không nghe thấy bọn họ nói gì. Hai người này quen nhau cũng là bình thường, song nói chuyện cách cửa sổ xe, xem ra hết sức lãnh đạm. Triệu Cẩm Vinh cũng chỉ gặp qua Trương Khác vài lần, ấn tượng sâu nhất là lần bị Phó Tuấn bóp cổ, Trương Khác đưa Mã Hải Long đi. Mặc dù chuyện đó không để lại hậu quả gì, song là lần đầu tiên Triệu Cẩm Vinh bị làm bẽ mặt từ sau khi phất lên ở Hải Châu. Trương Khác tuy chỉ là thiếu niên nhưng sau lưng có Đường Học Khiêm, Từ Học Bình, đúng là chuyện làm người ta nản chí. Triệu Cẩm Vinh bảo lái xe đi tới, làm ra vẻ phóng khoáng nói. Giám đốc Tạ cũng quen Khác thiếu gia vang danh Hải Châu sao? Trương Khác nghe thế nghĩ, chắc là không bao lâu nữa mình thành đệ nhất ác bá Hải Châu rồi, đúng là nản, đáp cho có lệ. Tất nhiên quen rồi, hơn nữa còn rất quen là Khác. Ngẩng đầu nhìn tòa nhà Phủ Thiên nói. Nơi này sắp xây xong, Cẩm Thành hẳn là kiếm lớn rồi. Đi qua nhìn thấy đại sảnh rất khí phái. Tiếc là cả đại sảnh liền một thể, không dễ bán. Triệu Cẩm Vinh đắc ý nói. May nhờ có giám đốc Tạ tặng lời, nơi đó định phân quyền sở hữu ra bán. Trương Khác liếc nhìn Tạ Kiếm Nam, xem ra hắn đúng là có vài phần kiến thức, chuyện này không tiếp tục kiềm chân Cẩm Thành được nữa, làm Trương Khác khó chịu. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 323, không cần phải hoảng. Triệu Cẩm Vinh có lẽ có bộ mặt hung ác, nhưng đó là với người không có quyền thế thôi, nếu lúc này Chu Phú Minh gọi ông ta tới tát ngay một cái trước mặt mọi người. Triệu Cẩm Vinh lại dám trở mặt sao? Cái xã hội này bản chất là cá lớn nuốt cá bé, Tạ Kiếm Nam chỉ cần để cái xương này mãi vướng trong cổ họng Triệu Cẩm Vinh là được rồi, ít nhất khi ở dưới tình huống lợi ích hai bên nhất trí, ông ta sẽ vui vẻ kiềm chế Cẩm Hồ, ái đạt. Tạ Kiếm Nam cười tươi tỉnh. Không biết Cẩm Thành cũng làm đầu đĩa, có kiếm được không? Kiếm được chứ, một tháng lợi nhuận gần 60 vạn. Triệu Ti Minh nhịn tới tận bây giờ mới có cơ hội khoe khoang, căn bản không nhìn mặt cha, nói tranh. Giờ mới biết ái đạt kiếm tiền chẳng khác gì ăn cướp được, chúng tôi một tháng sản xuất 1.000 máy, ái đạt một tháng sản xuất 10 vạn máy, mẹ ơi, không biết một tháng vớ được bao nhiêu tiền. Nếu ái đạt không kiếm được nhiều tiền như thế từ thị trường đầu đĩa, chính thái sao phải nhượng bộ? Sao Cẩm Thành không tăng quy mô lên, mỗi tháng có 1.000 thôi à? Hải thái có thể bán hộ cho các vị. Tạ Kiếm Nam tỏ ra hào phóng. Triệu Cẩm Vinh tức thì hăng hái, bị Tạ gia khích bác đi làm tốt thi đấu với Cẩm Hồ. Ái đạt thì tất nhiên ông ta không làm, nhưng liên hợp với Tạ gia đối phó thì có thể suy tính. Bạn đầu Triệu Cẩm Vinh bảo con trai làm đầu đĩa, cũng không nghĩ có lợi nhuận cao như thế, nếu có khả năng ông ta cũng muốn làm lớn, thấy ái đạt kiếm tiền như vậy, sao chẳng thèm. Nhưng cả về cung ứng linh kiện lẫn kỹ thuật, thị trường đều có thiếu sót, không làm lớn được. Hiện giờ hạn chế chủ yếu là cung cấp linh kiện, nguồn mắt đọc đáng tin cậy nhất là của Philip đã hết hạn, đương nhiên giải quyết được nguồn cung linh kiện thì hạn chế lớn nhất là thị trường. Bọn họ hiện giờ lén lút dán mác ái đạt, chẳng lẽ Tạ Kiếm Nam cho siêu thị của mình bán hàng giả? Triệu Cẩm Vinh thăm dò. Ái đạt chắc đắc tội với giám đốc Tạ không ít, tôi thấy thế cũng tốt, chúng tôi lấy đầu đĩa dán mác ái đạt đưa tới cửa hàng của Hải Thái bán nhé. Chiều này hay lắm, chơi chết nó đi, chúng ta không cần lén lút nữa, có giám đốc Tạ giúp, ái đạt làm sao tra ra được. Triệu Ti Minh hưng phấn reo lên. Triệu Cẩm Vinh hận không thể đá thẳng con ngu này văng xuống xe. Tạ Kiếm Nam cười lạnh, cha không tới các người. Nhưng Hải Thái thì đóng cửa rồi. Nếu Hải Thái bán hàng giả của ái đạt, chỉ e Trương Khác có nằm mơ cũng cười được, làm sao để người ta nắm thóp thế được. Tạ Kiếm Nam biết Triệu Cẩm Vinh chỉ thăm dò mình thôi, cười nói. Chẳng cần phải nhất định đối đầu với ái đạt, dù sao phát tài mới là quan trọng, mô hình của ái đạt chẳng phức tạp, chẳng qua chúng làm công tác thị trường thành công thôi. Tôi thấy giám đốc Triệu có ý làm, Hải Châu sẽ xuất hiện ái đạt thứ hai. Nếu Cẩm Thành muốn làm lớn, chính thái có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, về mặt phát triển thị trường, Hải Thái cũng có chút ảnh hưởng. Triệu Cẩm Vinh động lòng rồi, song vẫn hỏi. Giám đốc Tạ có tham gia chứ? Tạ Kiếm Nam biết hiện làm đầu đĩa rất có lãi, nhưng hắn chọn con đường làm chuỗi siêu thị điện máy, không phân tâm chuyện ngoài nữa, dù sao đâu thể kiếm hết tiền trên đời này. Song nhìn bộ dạng cẩn thận như sợ người ta lấy ông ta ra làm tốt thí, nếu hắn không tham gia, với cái khí phách của Triệu Cẩm Vinh chẳng dám làm lớn. Giám đốc Triệu sẵn lòng chia canh cho tôi sao? Triệu Cẩm Vinh cười ha hả. Thời buổi này ăn một mình không phát tài được. Giám đốc Triệu khẳng khái như thế tôi sẽ ở lại Hải Châu 2 ngày, nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Mọi nói vậy nhưng lúc này, trong đầu hắn lờ mờ hiện ra một kế hoạch có thể đánh úp. Tạ Kiếm Nam nói như thế, Triệu Cẩm Vinh không cho rằng hắn lừa mình nữa, hiện giờ ông ta cũng rất hy vọng hợp tác với chính thái tránh bị cô lập ở Hải Châu. Tạ Kiếm Nam quyết định ở lại, nên không vội nhượng bộ Cẩm Hồ nữa. Buổi chiều rất muộn mới tới Cẩm Hồ, hội diện với Đan Mai, không thảo luận mấy vấn đề thực tế đã quay về nhà khách Triệu Cẩm Vinh, chuẩn bị cho hắn. Không o không, Trương Khắc bình tĩnh đối diện với chuyện Cẩm Thành hợp tác với Hải Thái, vì trừ khi có được thế mạnh tuyệt đối, nếu không khó mà lấp hết được đường lui của đối phương, Có điều lấy mạnh hiếp yếu cũng không phải là phong cách của Trương Khác, chỉ mong cha con Triệu Cẩm Vinh sau này an phận biết quy củ một chút, có điều khả năng này không cao. Trương Khác biết chuyện Tạ Kiếm Nam, tới Cẩm Hồ không nói mấy tới chuyện đầu tư đã về nhà khách, không khỏi nghĩ, Tạ Kiếm Nam và cha con họ Triệu ở với nhau lâu như vậy, bọn chúng mưu tính gì? Chiều ngày hôm sau, Trương Khác trên đường từ khu công nghiệp điện tử về, vốn định cùng Tạ Vãn Tình tới vườn Bách Thảo, không ngờ lại gặp xe của Triệu Cẩm Vinh, khi hai xe giao nhau, thấy Tạ Kiếm Nam ở trong đó. Xe Triệu Cẩm Vinh đi tới trước trừ khu công nghiệp điện tử thì là ruộng lúa, rồi đê sông Tiểu Giang, tin rằng Tạ Kiếm Nam không phải tới đây ngắm phong cảnh sông nước đầu xuân. Bọn chúng tới đây làm gì? Chu Du ngồi ở ghế phụ nhìn thấy Tạ Kiếm Nam đầu tiên, dù sao ở Hải Châu, chỉ có nhà máy điện tử phía dưới Cẩm Thành là có thể uy hiếp tới Ái Đạt, mà Hải Thái lại có mạng lưới tiêu thụ hùng hậu trong tỉnh. Thấy Tạ Kiếm Nam đi cùng Triệu Cẩm Vinh trong lòng không tránh khỏi có dự cảm không lành. Tạ Vãn Tình không thể vờ như không thấy Tạ Kiếm Nam, cách cửa sẽ khẽ mỉm cười, nhưng không có ý xuống chào hỏi. Cuối cùng cô đã đi trên con đường hoàn toàn khác gia tộc rồi. Tạ Lão Lục hình như đã nhìn thấy chỗ yếu của em mất rồi. Khuôn mặt đường nét sáng rồi điển trai của Trương Khác thoáng hiện nụ cười, mắt chăm chú nhìn bầu trời trong vắt bên ngoài. Một tờ tạp chí tài chính đặt trên đùi y, lật ở trang đăng bài tập đoàn Khang Giai, trong ngày quốc tế phụ nữ giảm giá toàn bộ mặt hàng điện tử. Đây là cuộc chiến giá cả toàn diện của ngành điện tử trong nước, khởi nguồn là vì 2 tháng trước, tập đoàn Trường Hồng Tứ Xuyên giảm giá sản phẩm điện tử quy mô lớn. Cuộc chiến này phá vỡ hiện trạng lợi nhuận cao của ngành nghiệp, tăng tốc chỉnh hợp lại ngành nghiệp, nhưng vẫn giữ được lợi nhuận nhất định, tới 2 năm sau mới nổ ra cuộc chiến giá cả tàn khốc hơn nữa. Trương Khác dửng dưng nói, chẳng qua có thêm đối thủ trong cuộc đại chiến mà thôi, không cần quá coi trọng, cái gì phải tới tới sẽ tới, không không phải Cẩm Thành và Hải Thái thì cũng sẽ là người khác thôi. Chu Du chưa dễ bỏ đi lo lắng như vậy. Nhà máy của Cẩm Thành kia được Lão Tô sai người xem qua rồi, tuy nhỏ nhưng giám đốc rất có tài. Triệu Cẩm Vinh tuy ngang ngược vô lối, còn xuất thân lưu manh, có điều đúng là chó chỗ hơn người. Trương Khác gật gù, chưa nói giỏi nịnh nọt, thời Đinh Hướng Sơn làm bí thư thành ủy, Triệu Cẩm Vinh không có ảnh hưởng nào, trên thành phố vẫn làm công ty phía dưới có hiệu ích không tệ. Chưa có manh mối gì nghĩ, chỉ tổ đau đầu Chu Du hỏi sang chuyện khác. Cậu và giám đốc Tạ có tới vườn Bách Thảo nữa không? Đã nói trước rồi, sao lại không đi? Trương Khác nhếch môi cười. Người ta vừa có hành động, chúng ta đã hoảng lên, thế sống sao nổi nữa? Làm ông chủ như thế cũng vô vị. Được, được, hai vị là ông chủ, tôi bảo Phó Tuấn đưa tôi về trước vậy. Chu Du chỉ biết cười khổ. Hai du học sinh Mỹ từng làm việc ở tập đoàn giấy đã đàm phán xong điều kiện. Trước khi quyết định cuối cùng, có cần an bài họ. Bọn họ nếu đã ngồi vào được vị trí quản lý trung tầng thì đều có bản lĩnh. Anh tới Thượng Hải gặp họ trước đi, nói ấn tượng về họ cho tôi sẽ quyết định có gặp hay không. Chu Du cười hăng hắc. Lương hàng năm 60 vạn, chắc đủ đem lên truyền thông xào nấu một phen rồi. Đợi hoàn thành công tác tiền kỳ hãy nói tới chuyện đó, anh lúc nào cũng không quên nghề cũ. À, lần này bảo Dương Vân giúp anh chuyện Ái Đạt, Lưu Minh Huy có ý kiến gì không? Chu Du thở dài. Trong lòng ít nhiều cũng có chút bất mãn, cho hắn một thời gian điều chỉnh lại tâm thái, vị trí chỉ có một, đành đưa người thích hợp hơn lên thôi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 324, ưu tư trong vườn Bách Thảo. Trương Khác mua 200 mẫu đất ở sườn Nam Tượng Sơn, chia ra mọi người cùng hợp lực trồng một vườn Bách Thảo, còn đăng ý một công ty quản lý, mời một người ở cục Viên Lâm học quản lý Viên Lâm tới phụ trách nơi này, chi phí vận hành công ty mọi người chia nhau, đương nhiên Trương Khác đóng phần lớn. Đầu tiên mọi người góp tiền làm một con đường xi măng dưới Tượng Sơn, tránh cứ mưa xuống là xe đi vào lại dính đầy bùn đất. Sau Tết nhiệt độ Hải Châu tăng trở lại rất nhanh, nguyên nhân cũng là do Tết năm nay tới muộn. Ngồi trên xe nhìn thấy cây trà sau hàng rào gỗ bên đường mọc chồi non, Trương Khác nói, mùa hè chúng ta tới đây nơi này đã mọc thành cây rồi. Trương Khác và Tạ Vãn Tình xuống xe trước vườn Bách Thảo, bảo Phó Tuấn đưa Chu Du về thành phố, trước khi công ty tan ca đến đón họ là được. Giám đốc nơi này đã dẫn người tới công ty cây giống xem giống hoa, trong vườn chỉ có công nhân đang làm đất. Trước Tết, Đinh Huệ đã đón cha mẹ tới Hải Châu trồng trúc, Trương Khác và Tạ Vãn Tình tới chào hai ông bà trước, y không hiểu mấy về trúc. Nghe cha mẹ Đinh Huệ nói sau một trận mưa xuân là có thể thấy măng mọc lên rồi, nhưng hiện giờ chưa thấy gì cả, còn tưởng là đất hoang. Mục đích ban đầu nơi này là trồng hoa hồng cho Đường Thanh và Tạ Vãn Tình, nên hoa hồng được trồng trước tiên, ước chừng 20-30 mẫu, giờ chỉ còn đợi mùa ra hoa nữa thôi. Hai ngày qua Tiểu Lục không nghiêm túc bàn chuyện rút vốn. Tạ Vãn Tình khoan thai đi giữa những khoảnh đất xanh mướt chồi non, gió mát xung quanh mang theo hương thơm đất mùa xuân vô cùng dễ chịu. Khung cảnh tĩnh lặng, chỉ loáng thoáng có tiếng song từ phía bờ sông vọng lại, nhưng trong lòng vẫn chưa hết ưu lo. Chị lo có biến cố à? Tiểu Lục rất thông minh, nó ở cạnh Triệu Cẩm Vinh thời gian dài như thế, chỉ e rất nhiều chuyện được nó nghĩ thấu rồi. Tạ Vãn Tình gật đầu. Ha ha, mặc dù trốn sau lưng đâm người khác rất thích, nhưng không thể trốn mãi cả đời được. Trương Khác chẳng lo. Trương Khác chăm chú nhìn Tạ Vãn Tình. Mấy ngày qua nhiệt độ tăng mạnh, buổi trưa mặc đồ mùa xuân cảm thấy nóng nực rồi. Tạ Vãn Tình cởi áo khoác mỏng vắt ở cánh tay, hai tay khoanh trước ngực, mái tóc dài vấn cao, trông đoan trang điển nhã còn vương chút khả ái của thiếu nữ, bầu ngực vun tròn khiến người ta mê đắm, vòng eo đầy đặn hơn của các thiếu nữ một chút, trông càng có nhục cảm, dễ khiến nam nhân sinh ra tưởng tượng vô hạn, đôi chân thẳng tắp, đùi căng, hoàn toàn không có vẻ gì của một nữ nhân đã qua 30. Trương Khác hít một hơi chấn định lại. Chị, chúng ta lên đê dạo đi. Từ đây vòng qua cửa thì khá xa, Trương Khắc vịn hàng rào nhảy qua, Tạ Vãn Tình nổi tính trẻ con, đặt áo lên hàng rào, rồi học Trương Khắc trèo qua, Trương Khắc đưa tay đỡ lấy eo cô, để Tạ Vãn Tình vịn vai nhảy xuống, không ngờ Tạ Vãn Tình nháy mắt, đặt mông ngồi lên vai y, sau đó từ lòng y trượt xuống. Ôm cơ thể thành thục đầy phong tình trong lòng, Trương Khắc thấy tim đập rộn lên, kéo người Tạ Vãn Tình vào lòng, để vùng bụng cô áp sát vào mình, đưa tay xoa nắn cặp mông cô, trong lòng cảm khái, nữ nhân thật y như thuốc phiện. Dính vào một cái là nghiện. Từ khi phát sinh quan hệ nam nữ với Tạ Vãn Tình, khao khát của y với cơ thể mỹ diệu này không dễ dàng áp chết như trước được nữa. Không may về Hải Châu khó tìm được cơ hội ăn vụng, nữ nhân 30 như xài lang, không biết Tạ Vãn Tình có cảm giác gì. Nghĩ thế, tay xoa may hơn bờ mông của Tạ Vãn Tình, đầy đàn hồi, ấn vào một cái cảm giác nảy ra mạnh mẽ. Thường nói nữ nhân sau tuổi 25 sẽ xuất hiện nếp nhăn, nhưng Trương Khác tỉ mỉ tìm khắp cơ thể Tạ Vãn Tình, không thấy chỗ nào có dấu hiệu xuất hiện nếp nhăn. Không biết làn da như thiếu nữ này của cô bảo dưỡng như thế nào. Ngứa. Tạ Vãn Tình đẩy bàn tay nghịch ngợm của Trương Khác ra, sợ công nhân trong vườn nhìn thấy. Hơn nữa tay Trương Khác vừa chạm vào mông cảm thấy có chút phản ứng, không thể tập trung nghĩ chuyện khác được nữa. Em thực sự không sợ bọn họ giở trò sau lưng à? Trên đê cùng với mép trong đều đã trồng bạch dương và liễu, đứng trên đê không lo bị công nhân nhìn thấy nữa. Trương Khác ôm lấy eo cô, cúi đầu áp tới đôi môi hồng nhuận. Tạ Vãn Tình ngoẹo đầu đi tránh, yếu ớt chống vào ngực ý nói. Đừng, nhớ có người nhìn thấy. Trương Khác đưa tay phải giữ chiếc cằm cô, nhìn gò má hay hay đỏ, định cố hôn lần nữa. Tạ Vãn Tình hôn nhanh lên môi y một cái, rồi gỡ tay ra. Thế được chưa, giờ nói chuyện đi đã, chị lo lắng thật đấy. Trương Khác thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên mắt cô, không làm bậy nữa, cùng cô ngồi xuống một chỗ cỏ khô, nhìn ra dòng nước sông đục ngầu. Chị hỏi em có lo không à? Cái thế giới này, chỉ cần người nào có thực lực, sẽ bị người ta ghét, người ta oán hận. Người ta nguyền rủa, bọn họ thích dở trò thì cứ để bọn họ làm đi. Với thế lực của Cẩm Hồ hiện nay, chắc Tạ Kiếm Nam, Triệu Cẩm Vinh không dám tùy tiện phá hỏng quy củ đâu. Tạ Vãn Tình chăm chú nhìn tiểu nam nhân của mình, mặt mũi cương nghị, ánh mắt sâu sắc, hoàn toàn không còn tìm ra được chút vẻ non nớt nào nữa. Em tính triệt tiêu công ty Việt Tú bên phía Hải Châu. Sau khi mua nhà máy giấy Tân Quang xong, thành lập tập đoàn giấy Tân Quang, hạng mục nhất thể hóa do Tân Quang độc lập gánh vác. Chị Vãn Tình chị thấy sao? Tạ Vãn Tình cười ôn nhu. Được, nhân tuyển em cũng quyết rồi chứ. Chị làm tổng giám đốc Cẩm Hồ, chị Thái làm trợ thủ cho chị, Tân Quang giao cho Chu Du phụ trách, chị thấy thế có được không? Trương Khác. Tạ Vãn Tình trầm ngâm một chút, đột nhiên chuyển đề tài. Chị đồng hè năm nay đi học rồi, cùng lắm là kéo dài tới mùa hè năm sau, nhưng chị không tìm được trường thích hợp ở trong nước. Chị muốn đưa chị đồng ra nước ngoài học à? Ông bà nội của chị đồng có liệu đồng ý không? Trương Khác cứng người, lắp bắp. Em phải xa chị sao? Em nghĩ đi đâu đấy? Chị vẫn hy vọng chỉ đồng trưởng thành ở môi trường trong nước, chỉ là tình trạng giáo dục trong nước không làm người ta hài lòng, cơ bản không coi học sinh như người lớn để dạy dỗ. Năm trước chị còn phiền lòng vì việc học hành của chỉ đồng, gần đây nghĩ thông rồi, nếu không có một trường học như thế. Vì sao không lập nên một cái cho những đứa bé như chỉ đồng, Tích Dung, Tích Vũ? Chị đã liên hệ với bạn làm giáo dục ở Mỹ rồi, mời cô ấy về giúp chị lập trường học, cổ phần của Cầm Hồ chị nhường lại cho em, chị cũng không cần cổ phần của em ở Ái Đạt. Chị luôn thấy mình đã chiếm lợi của em quá nhiều rồi. Tạ Vãn Tình đứng dậy, chỉ vào vùng đất trống trước vườn bách thảo. Ngay ở đây, chị muốn lập một trường học tư tốt nhất toàn quốc cho chỉ đồng. Nếu có thể là trường học tối nhất thế giới, có điều trước đó, em phải làm cho nước Tiểu Giang chạy qua đây phải trở nên trong xanh. Trương Khác thở phù ra một tiếng. Nghĩ mà ghen với chỉ đồng, chị đắt hết tâm tư lên nó mất rồi. Em có gì mà ghen tị, nữ nhân đặt tâm tư lên người em còn ít à? Tạ Vãn Tình dí tay vào trán Trương Khác. Trương Khác cười khỉ thuận thế nắm lấy tay cô, hôn lên mu bàn tay. Vậy phía Cẩm Hồ ai sẽ giúp em? Để Phi Quyên làm tổng giám đốc đi. Trương Khác muốn thành lập tập đoàn giấy Tân Quang, đem nghiệp vụ liên quan tới ngành giấy để vào đó. Cẩm Hồ sẽ chỉ còn lại bộn khung, chức chủ tịch hội đồng quản trị Cẩm Hồ bề ngoài địa vị rất cao, nhưng thực tế không bằng tổng giám đốc của Ái Đạt, Tân Quang, để Thái Phi Quyên làm rất thích hợp. Trương Khắc gật đầu. Nhưng mà cho dù hiện giờ bắt tay vào xây trường học, thì cũng không thành được trước mùa hè. Vậy để năm sau Chỉ Đồng mới nhập học cũng không muộn. Hơn một năm qua ít có thời gian chăm sóc Chỉ Đồng, trong lòng Tạ Vãn Tình rất áy náy, thoát khỏi sự vụ phức tạp bận rộn của công ty, chắc chắn là chuyện Tạ Vãn Tình vui vẻ mà làm nhất, dù sao cô cũng không hứng thú lắm với việc kiếm tiền. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 325, khoản lương 60 vạn. Tạ Vãn Tình kéo Trương Khác đứng dậy, cùng Trương Khác xem vùng đất trong đê. Em định làm vườn bách thảo lớn cỡ nào? Chị xây trường học kề sát vườn bách thảo và đê sông, như vậy phải quy hoạch thật tốt, vườn bách thảo cũng phải tăng tốc, chị sẽ đầu tư một khoản tiền vào vườn bách thảo. Trương Khác dùng hai nâng khuôn mặt mịn mang sàng bóng của Tạ Vãn Tình, để cô nhìn thẳng vào mình, từ trong đôi mắt muôn vàn phong tình đó, nhìn ra được cô đã quyết tâm rồi, liền bỏ ý khuyên can. Như vậy cũng được, chỉ có điều tài chính sẽ hơi eo hẹp. Trừ khoản tiền phải trả cho 30% phải trả cho chính Thái, số tiền khác không cần gấp, em không phải hẹn với Tống Bồi Minh, tiền mua nhà máy Tân Quang sẽ trả hết trong một năm sao. Chị làm trường học cũng không phải cần tới ngay tức thì. Tạ Vãn Tình nghiêng má, cọ nhẹ nhẹ vào lòng tay rộng Trương Khác, nếu chẳng phải trên bờ đê thi thoảng cũng có người đi qua, cô thực sự muốn dựa vào lòng Trương Khác nghỉ ngơi một chút. Nói chung là kế hoạch tài vụ phải sửa đổi rất nhiều, may mà lợi nhuận của Ái Đạt khá khả quan, nếu không chẳng thể làm nhiều việc cùng lúc như thế. Thấy ánh mắt Tạ Vãn Tình lộ vẻ mơ màng, Trương Khắc vòng tay qua eo cô kéo lại gần, cúi đầu xuống hôn lên cánh môi thơm, đến khi mặt cô đỏ lựng như hoa đào, hơi thở gấp gáp mới thôi. Qua hàng Bạch Dương nhìn thấy giám đốc vườn Bách Thảo đi tới, chắc ông ta công nhân nói bọn họ tới, nên đến đây, Trương Khắc buông Tạ Vãn Tình ra. Nếu chị đã quyết rồi thì chuyện nơi này giao hết cho chị phụ trách đấy. Tạ Kiếm Nam trước đó có nghiên cứu về sản nghiệp đầu đĩa, gần như hắn có đi sâu nghiên cứu tương đối về điện tử gia dụng. Đó là môn học mà bắt buộc hắn mình phải học, theo hắn thấy một doanh nghiệp có chuỗi siêu thị điện máy hoàn thiện, phải chi phối được nhà máy chế tạo, nếu có khả năng thì tham gia vào đó mới mức độ thích hợp cũng được. Hải Thái hiện không có thừa tinh lực để tham gia vào chuyện này, nhưng công ty mẹ chính Thái thì có thể. Tạ Kiếm Nam ở lại Hải Châu 3 ngày, tìm hiểu rõ tình hình cung ứng linh kiện, còn bỏ nửa ngày ở khu công nghiệp điện tử ở trấn Ích Long, khá hài lòng với tình hình sản xuất của nhà máy điện tử của Cẩm Thành. Hiện nhà máy này đã có 3 cái thiếu. Một là cung ứng linh kiện bị hạn chế, đó là vấn đề cả ngành nghiệp đang đối diện, chỉ có thể đợi công trình kỳ 2 của Philip đi vào hoạt động. Hai là kỹ thuật yếu kém, tuy giai đoạn này yêu cầu lắp ráp đầu đĩa yêu cầu không cao, nhưng muốn giảm giá thành, chất lượng sản xuất ổn định hơn, tính năng hoàn thiện hơn, thì phải nâng cao kỹ thuật, điểm này bất kể là chính Thái trợ giúp, hoặc Cẩm Thành tự khắc phục đều không có mấy. Thị trường hẹp, không có nhiều kinh nghiệm phát triển thị trường, quan trọng thiếu ngộ tính và khí phách. Nhiều người nghĩ Ái Đạt thành công chẳng qua là nhờ cái danh Tiêu Vương. Tạ Kiếm Nam vốn hứng thú tiến vào ngành điện thoại di động, chỉ là hiện giờ tiền vào ngành nghiệp này hạn chế quá lớn, điều kiện chưa chín muồi, làm từ đầu đĩa cũng tạm. Trước khi rời khỏi Hải Châu, Tạ Kiếm Nam chính thức thông báo cho Đan Mai đại biểu cho chính Thái, chính thức yêu cầu rút vốn. Vì hóa giải áp lực tài chính hiện tại, cũng như làm thông thuận quan hệ giữa các công ty, Trương Khác và Tạ Vãn Tình, quyết định bỏ 3.000 vạn ra mua lại và gạch bỏ cổ phần của chính Thái. Tiếp đó cổ phần của Chu Du, Thái Phi Quyên, Thiệu Chí Cương đều chuyển sang tên của Trương Khác, tiền chuyển nhượng cổ phần sẽ trả trong một năm. Cẩm Hồ mua nhà máy Tân Quang với 3.300 vạn, giao hẹn thanh toán với chính phủ Thành Nam trong vòng một năm, thành lập tập đoàn Tân Quang, đem toàn bộ nghiệp vụ liên quan tới ngành giấy của Cẩm Hồ đưa vào Tân Quang, do Chu Du làm tổng giám đốc. Trương Khác chuyển cổ phần Cẩm Hồ dưới danh nghĩa Việt Tú vào mình, Cẩm Hồ chính thức đổi tên thành công ty hữu hạn Cẩm Hồ, quản lý tập đoàn Tân Quang và điện tử Ái Đạt. Việt Tú HC bị gạch tên thành di tích lịch sử, Việt Tú HK không còn liên quan gì tới doanh nghiệp trong nước nữa. Một Cẩm Hồ hùng mạnh hoàn toàn mới xuất hiện, Trương Khác chính thức từ sau rèm đi lên sân khấu, đảm nhận đại biểu pháp nhân của Cẩm Hồ. Đây là công ty 100% cổ phần thuộc về y, với tính cách hướng nội của Trương Khác tất nhiên không khoe khoang tùm lum, nhưng ít nhất phải chính thức thông báo với Đường Học Khiêm. Trước đó Đường Học Khiêm chỉ biết Trương Khác tham dự vận hành Ái Đạt, Cẩm Hồ còn can dự sâu thế nào không rõ. Nhưng chắc chắn đảm bảo phú quý cả đời, đến khi biết một mình y nắm 67% cổ phần của Ái Đạt, cùng toàn bộ Cẩm Hồ thì giật nảy mình. Lúc này Trương Khác mới giải thích kỹ quá trình, Đường Học Khiêm nghe xong cười khổ với Trương Chi Hành. Xem ra Tiểu Khác vượt xa tôi với anh rồi. Trước cánh cửa nhỏ thẫm màu là tấm biển nhỏ bằng gỗ lim, khắc số 3 ngõ Đan Tỉnh, tấm biển này rất phong cách cổ điển. Đẩy cửa đi vào nhìn thấy bình phong khắc 5 chữ triện bát cẩm chân hào cư, sát bờ tường ngói xanh là ao hoa sen. Sóng nước lăn tăn, sen tươi mới nhú chồi, vài cây cỏ nước lay động theo gió, vòng qua Bình Phong là hành lang kiểu cổ, đầy phong tình họa cổ của Hải Châu. Nơi này vốn là hậu viện của quán cờ, còn có một cửa nhỏ thông với quán cờ. Trải qua nửa năm tu sửa chỉnh trang, quán cờ đã vén màn khai trương, thu hút người qua đường tới xem, khiến cả con phố bị tắc mất nửa ngày trời. Cổ lâu lộng lẫy trang nghiêm đứng trước mặt, khiến mọi người suy nghĩ tới giá trị quần thể kiến trúc cổ Sa Điền. Chuẩn bị chính thức kinh doanh vào ngày 8 tháng 4, mấy ngày qua Trần Kỳ bận tối mặt, Lưu Phân là kế toán của Tân Quang, hoàn toàn không giúp gì được, đợi bên Cẩm Hồ chủ tính xong xuôi, nhà máy Tân Quang cũng qua khoảng thời gian bận rộn nhất, Chu Phục mới rảnh rỗi tới xem qua. Thấy Chu Phục đi vào, Hứa Thụy Bình con trai thứ hai của Hứa Hồng Bá tươi cười nói: "A, ông chủ lớn tới rồi, chia thuốc mọi người hút nào." Chu Phục lấy thuốc lá ra mời, Hứa Thụy Bình trêu: "Ông chủ lớn lương mỗi năm 60 vạn mà cũng hút thuốc Cẩm Hồ như chúng tôi sao?" Chu Phục cười khổ, nhà máy Tân Quang bỏ 60 vạn tiền lương một năm thuê phó tổng giám đốc Tống Chí Hữu, đã thành tin tức lớn ở Hải Châu, báo chí trên tỉnh cũng cho đăng tải. Lần này Cẩm Hồ thay đổi tác phong kín đáo trước kia, gây xôn xao lớn. Chu Phục tuy cũng là phó tổng giám đốc của Tân Quang, nhưng lương còn kém xa, vừa rồi Tân Quang thuê mấy nhân viên cao cấp, lương hàng năm từ 10 vạn tới 50 vạn, ngay cả lương của tổng giám đốc như Chu Du chỉ có 30 vạn. Nhưng Chu Du có hoa hồng từ cổ phần nên là chuyện khác. Người ngoài không biết nội tình, chỉ nghĩ Tân Quang trả lương cho người quản lý cung cấp là giống nhau, nên cho rằng lương Chu Phục là 60 vạn, mức lương này đủ làm người Hải Châu nghe rất hàm. Phải biết rằng lương bình quân ở Hải Châu tăng mạnh sau năm 95 mới chỉ dừng ở 300, 400 một tháng, nhà máy một năm lợi nhuận 60 vạn ở Hải Châu, được coi là vai vế ở Hải Châu rồi. Chu Phục giải thích mấy lần mà chẳng ai tin, mệt. Không giải thích nữa, thầm nghĩ Tống Chí Hữu cầm 60 vạn này cũng chẳng dễ sống, báo chí đưa tin một cái, hắn coi như bị Trương Khác đẩy lên giàn thiêu, những người khác trong công ty đều nhìn hắn chằm chằm. Mức lương đó đúng là hấp dẫn, Tống Chí Hữu lại là người vùng ngoài, vừa mới tới có ngay mức lương cao hơn cả tổng giám đốc, bất kể là ai cũng không phục, muốn xem hắn hoàn thành mục tiêu công ty giao cho ra sao. Trong 2 năm trộm 600 mẫu rừng, chuẩn bị được 5 tỷ hạng mục làm bột giấy, làm được hai chuyện này, lương như thế cũng đáng. Chu Phục đưa tay ra muốn giật lại điếu thuốc trong tay Hứa Thụy Bình. Không hút thì thôi, cậu tự trả lương ỉnh bao nhiêu? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 326, chẳng ai làm như thế. Cái xưởng rách nát của chúng tôi, một năm cũng chẳng kiếm nổi 60 vạn. Hứa Thụy Bình cười, hắn tốt nghiệp đại học xong vào xưởng gốm công tác được 12 năm, năm ngoái lấy gan cùng ba đồng sự bao thầu cả xưởng. Trần Kỳ chuyến này đặt xưởng bọn họ một lô đồ gốm cao cấp, hắn mang hàng tới. Chu Phục cười. Các cậu mà phục chế được gốm Hải Châu trong lịch sử thì phát tài có khó gì? Thầy Hứa chẳng phải hứng thú nghiên cứu cái đó à? Ông cụ nhà tôi chỉ làm vì hứng thú, viết vài bài báo thôi, còn chẳng giúp ích gì cho cải tiến công nghệ, tôi nhà ông tới xem giúp còn bị quát cho. Nếu ba tôi muốn phát đạt, năm xưa đã chẳng rút khỏi thành ủy, anh em chúng tôi cũng không cần vất vả thế này. Hứa Thụy Bình than vãn. Đi đi, đừng có đứng chắn cửa. Hứa Hồng Bá quát con, sau khi quán cờ tu sửa hoàn tất, ông đã chính thức chuyển quán cờ sang đây, quay sang nói Chu Phục. Lần này dùm beng nhỉ, sợ người khác không biết công ty các vị lắm tiền à? Chuẩn bị làm gì mà tạo thanh thế ghê thế? Khác thiếu gia chưa tìm thầy Hứa à? Lần trước họp còn nghe nói muốn mời thầy làm cố vấn cho công ty chúng tôi cơ mà, vậy chắc cậu ta cũng sắp tìm thầy rồi. Hứa Hồng Bá ngạc nhiên. Tôi chẳng biết gì về làm giấy, chỉ biết khảo cứu văn chương. Chẳng lẽ công nghệ làm giấy hiện đại còn phải tham khảo thời xưa à? Vào trong nói chuyện. Chu Phục kéo Hứa Hồng Bá vào trong. Hứa Thụy Bình thức thời không theo, chào một tiếng rồi cùng người xưởng gốm lên xe trở về. Có phải liên quan tới bài bảo hộ tài nguyên rừng thiên nhiên Trung Thượng Du Tiểu Giang, mà chính phủ tỉnh phát ra mấy ngày trước không? Hứa Hồng Bá quen thân với Trần Kỳ nên tự pha trà uống, hỏi Chu Phục. Trà này là sơn trà Trương Khác mang về từ lâm trường Hồng Chí, trừ trà nát lắm vụn ra thì hương vị rất ngon. Trương Khác tặng cho Hứa Hồng Bá một ít, Trần Kỳ cũng uống vài lần, dự định dùng thứ trà này ở Bát Cẩm Chân, chỉ cần lọc vụn trà đi là được. Đúng, bài văn đó của tỉnh ngang với lệnh cấm chặt phá rừng. Nhưng chỉ riêng bảo hộ là chưa đủ, tôi đi xem rồi, đa phần rừng đã bị chặt sạch, đám lãnh đạo sở lâm nghiệp bị lôi xuống cả đám, tiếc là làm thế cũng vô dụng, tỉnh chỉ có sức khôi phục lại được một phần. Chu Phục vừa uống trà vừa nói. Mặc dù năm 87 Quốc vụ viện đưa ra thông báo liên quan tới việc khiết thiết rừng nguyên liệu làm giấy, nhưng cũng gần 10 năm rồi mà có tiến triển mấy đâu. Hiện giờ đầu tư làm bột giấy phải chú ý tới môi trường, đầu tư quá cao, mà ở nước ngoài tình hình cung ứng bột giấy rất tốt, trong nước rất ít nhà máy lập hạng mục như chúng tôi. Nghe ra ông có ý kiến với hạng mục này. Hứa Hồng Bá hỏi, có mua hết cả nhà máy trong khu công nghiệp giấy của Thành Nam, thì tổng tài sản của Tân Quang không quá 400 triệu, làm việc phải từng bước một, tôi ý kiến trước mặt khác thiếu gia rồi, cậu ấy không nghe, tôi đành chăm chỉ làm việc phận sự của mình. Hứa Hồng Bá biết Trương Khác vì sao muốn tìm ông làm cố vấn rồi, trồng rừng phân tán trên 9 huyện, ắt dựa vào chính phủ đương địa phát triển xí nghiệp lâm sản cùng nông hộ cùng trồng rừng, phức tạp hơn do Tân Quang trực tiếp trồng rừng nhiều, cái lợi duy nhất là tốc độ trồng rừng nhanh. Công ty ông bỏ lương lớn thế là vì cái này à? Hứa Hồng Bá suy nghĩ rồi hỏi. Ông tính mấy năm thì thành được? Năm nay phải ném 200 triệu vào, kế hoạch là năm sau gây trồng được 100 vạn mẫu. Hứa Hồng Bá gật gù. Gấp thì hơi gấp, có thể nhìn ra cái hạng mục này là bổ sung cho bài văn tỉnh phát ra, tình trạng trung thượng du tiểu giang ra sao tôi chưa tận mắt nhìn thấy, khả năng thực sự tới lúc khẩn cấp rồi, Trương Khác không nhìn vấn đề từ góc độ lợi ích xí nghiệp. Ba cậu ta và Đường Học Khiêm có nói tới chuyện này chưa? Chu Phục cười méo xẹo. Chắc là chưa, trồng rừng tiền kỳ là thứ yếu, hạng mục làm bột giấy sau đó mới là trọng điểm, khoản đầu tư tới 4 đến 5 tỷ, nếu có khả năng, thị trưởng Đường sao đồng ý khoản đầu tư này rơi vào tay người khác. Tôi nghĩ Khác thiếu gia còn chưa nói với thị trưởng Đường, nếu không đã chẳng im ắng như thế. Vậy cái người nhận lương 60 vạn kia nói gì về hạng mục này? Người đó tên là Tống Chí Hữu, trình độ rất cao, thuộc nhóm người nghiên cứu trồng rừng lấy gỗ nhanh đầu tiên trong nước, năm 86 đi du học nước ngoài. Về sau nhậm chức ở công ty giấy kim lợi Indonesia, có điều không làm nghiên cứu nữa, mà chuyển sang làm quản lý, hắn ủng hộ kế hoạch này. Có điều rừng lấy gỗ nhanh từ lúc gây trồng cho tới khi chặt lấy gỗ, ít cũng phải 5-6 năm, một khoản đầu tư lớn như thế đợi tới 5-6 năm mới sinh hiệu ích, trong nước trừ Cẩm Hồ thì chẳng ai làm thế. Có thể thấy Chu Phục vẫn canh cánh chuyện này trong lòng. Hứa Hồng Bá gật đầu nói, hiện giờ có một số người hận không thể 3-4 năm đã thu hồi được vốn. Còn 5-6 năm mới xuất hiện hiệu ích thì tuyệt đại đa số không đợi được. Người đầu tư hạng mục này thực sự phải có khí phách rất lớn. Khi Chu Phục ở Bát Cẩm Chân đàm luận hạng mục nhất thể hóa với Hứa Hồng Bá, thì ở trong phòng hội nghị tầng 2 tòa nhà thứ 8 khu chiêu đãi Văn Sơn một cuộc họp, cũng đã tiến hành được vài giờ. Trong cuộc họp này có sự tham gia đầy đủ của chín thường ủy, Tống Bồi Minh, Trương Chi Hành, Thái Phi Quyên, Chu Du, Tống Chí Hữu cũng được mời tham gia. Trước mặt mỗi người đều có 3 bản văn kiện. Một là giới thiệu kết cấu cổ phần và tình hình tài vụ của nhà máy giấy Tân Quang, điện tử Ái Đạt sau khi điều chỉnh lại. Cái thứ hai là phương án giải quyết tổng quát do Trương Khác, thông qua nhà máy giấy Tân Quang đưa lên. Cuối cùng là văn bản hạng mục rừng giấy nhất thể do Chu Du, tổ chức nhân thủ soạn thảo, do Tống Chí Hữu tu sửa. Làm mọi người cảm thấy khó tiếp nhận là một thiếu niên 18 tuổi, lại sở hữu số tài phú khó tưởng tượng, mà số tài phú này tích lũy chỉ trong 2 năm gần đây. Mời đầu nhìn thấy văn kiện này, Chu Phú Minh nói hai câu. Biết ngay thằng nhóc nhà thư ký trưởng Trương không đơn giản mà, đúng là không đơn giản. Tiếp theo đó ông ta nói rất ít, liên quan tới chuyện Trương Khác, khả năng là một trong số nhân vật hạch tâm nhất thuộc từ hệ đã được Tạ Kiếm Nam, nhắc tới trong lần bái phòng trước. Đầu tháng 11 năm ngoái, trong đêm tin tức Ái Đạt đoạt được Tiêu Vương truyền về Hải Châu, Tạ Vãn Tình đại biểu Ái Đạt báo cáo một số tình hình với thành phố, trong lòng Chu Phú Minh đã đoán ra phần nào, nhưng không ngờ Trương Khác là người sáng lập Ái Đạt, lúc này lại thành cổ đông duy nhất của Cẩm Hồ. Đỗ Tiểu Sơn, Kim Quốc Hải biết nhiều hơn một chút, tới lúc này mới biết cụ thể. Không khí trong phòng hội nghị có chút ngột ngạt, Thái Phi Quyên, Chu Du, Tống Chí Hữu không thoải mái chút nào. Chu Du bất giác nghĩ không biết lúc này Trương Khác đang làm cái gì. Có biết bao nhiêu người đang đau đầu vì y không? Ngẩng đầu lên nhìn Chu Phú Minh, vẻ mặt còn tính là bình tĩnh, không nhìn ra trong đầu nghĩ gì, hẳn với quy mô Cẩm Hồ hiện nay, Chu Phú Minh có muốn ngầm ngáng chân cũng phải thận trọng nghĩ tới phản kháng của Cẩm Hồ. Chu Phú Minh không nói, những người khác đều trầm mặc. Văn kiện đều không dày, Chu Du, Tống Chí Hữu chỉ giải trình chưa tới một tiếng, thời gian còn lại mọi người cúi đầu lật xem văn kiện, không ai muốn chủ động phát ngôn. Chu Phú Minh trong lòng nổi sóng không thôi, nhớ tới rất nhiều chi tiết mà lâu này không chú ý, phải nói ông ta cũng ít nhiều có thiện cảm với Trương Khác, tuyệt đối không ngờ ông có thủ đoạn lợi hại như vậy, lại còn có thành tựu làm người ta chú ý như thế. Con người luôn có chênh lệch, không có chênh lệch, địa vị xã hội của con người ta đã không chênh lệch như thế. Nhưng Trương Khác thực làm người ta cảm thấy chênh lệch quá lớn. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 327, phương án giải quyết chọn gói. Được rồi, mọi người đã xem văn kiện lâu như thế, bất kể có nghiên cứu thấu đáo chưa thì cũng phát biểu quan điểm đi. Chu Phú Minh liếc nhìn một lượt, thấy không ai có ý phát biểu, quay đầu sang bên trái nói. Học Khiêm, anh là thị trưởng, anh phát biểu trước. Trong 3 văn kiện, thành phố chỉ có thể nghiêm túc thảo luận văn kiện thứ 2, là phương án giải quyết vấn đề chọn gói của Trương Khác. Sau khi thành lập tập đoàn Tân Quang, Trương Khác gạt bỏ tiến độ thu mua thỏa thuận cùng Chính Thái trước kia, định một lần mua hết tất cả các nhà máy giấy. Giá mua các nhà máy giấy này bao gồm 2 bộ phận, Một là tài sản cố định, do nhà máy mới đa phần là đi vay xây dựng, nên đất đai nhà xưởng của nhà máy cũ không thuộc phạm vi mua lại, tài sản cố định của 20 nhà máy giấy gần 6.000 vạn. Hai là cẩm hồ trà bộ phận tài sản vô hình giá có bù, premium price, bao gồm tích trữ kỹ thuật nhà máy, hỗ trợ chính sách, ưu đãi thuế quan, theo tính toán tiêu chuẩn của Tân Quang, giá có bù tổng cộng 140 vạn. Phương án giải quyết vấn đề chọn gói là cẩm hồ, hướng tài chính địa phương bao gồm chính phủ thành Nam, trong vòng một năm trả hết tiền mua tài sản giá 6.000 vạn, giá có bù một phần chuyển thành trái phiếu công ty kỳ hạn 10 năm, giải quyết triệt để một lần vấn đề quyền sở hữu. 20 nhà máy này là xí nghiệp thuộc nhiều khu, quyền thẩm phê cuối cùng ở trong tay thành phố, mua từng nhà máy một không làm ai chú ý, giống như mua nhà máy Tân Quang vậy. Nhưng tập đoàn Tân Quang thời gian qua xôn xao vì khoản lương 60 vạn, khiến rất nhiều báo chí trong tỉnh theo dõi. Phương án chọn gói này, Đường Học Khiêm đành đưa lên cuộc họp thường ủy thảo luận. Đường Học Khiêm ngồi thẳng, ngồi lâu như thế không nói gì, làm người ta cảm thấy uể oải, hắng giọng một tiếng nói. Mấy năm qua ngày, càng nhiều người ý thức được chính phủ khó đảm nhiệm vai trò quản lý xí nghiệp, cải cách quốc xí đã thành đại thế không tránh được, hiện các nơi đang mày mò những con đường khác nhau, công ty cổ phần Hải Châu là một cách, nhà máy Tân Quang là một cách, chỉ cần có thể giải quyết một cách căn bản vấn đề quốc xí đã bộc lộ ra, thì đều đáng thử. Cẩm hồ bao thầu nhà máy giấy, tiến hành cải tạo kỹ thuật, xây nhà máy mới, đầu tư xử lý nước thải, đã hòa giải áp lực môi trường mà Hải Châu đối diện, phương án tổng quát này sẽ giải quyết gọn gàng vấn đề quyền sở hữu còn sót lại. Phó Bí thư Thành ủy Lục Dật Quang thấy Đường Học Khiêm dừng lại thì tiếp lời. Một phương án như thế khó làm người ta từ chối được, nhưng thực thi phương án này, tập đoàn giấy Tân Quang sẽ phải vay tiền với lãi suất cao. Trong văn kiện này có giới thiệu phương thức vận hành trước kia của Ái Đạt. Cho dù Cẩm Hồ có đưa vào Tân Quang khoản tiền thu mua đầu tiên là 6.000 vạn, thì tài sản cố định của Tân Quang chỉ khoảng 120 triệu, nhưng phụ trách mua lại có giá tới 450 triệu. Trong đó chính phủ địa phương nắm trong tay trái phiếu công ty 140 triệu, khoản vay quốc gia nâng đỡ cải tạo kỹ thuật tới 310 triệu. Tập đoàn Tân Quang nghĩ có thể may mắn như Ái Đạt, gặp đúng thời cơ tốt của ngành nghiệp hay sao? Thực thi phương án này, Tân Quang phải gánh nguy hiểm tài vụ lớn, đồng thời đem tới nguy hiểm nhất định cho. Ý của Lục Dật Quang mọi người đều hiểu, nhưng không ai tiếp lời ông ta. Năm 96 Quốc vụ viện có một quy định cứng, về phương diện chuyển nhượng xí nghiệp vừa và nhỏ, giá mua không thấp hơn tài sản cố định, Cẩm Hồ mua những xí nghiệp giấy này, trừ tiêu kỳ trả 6.000 vạn tiền mặt vạn bằng với tài sản cố định, còn trả giá có bù 140 triệu, không để lại họa ngầm nào cho chính phủ trong việc bố trí công nhân viên, dù là nợ công ty có nguy hiểm nhất định, nhưng trông qua có vẻ là cuộc mua bán vừa ý nhất thành phố Hải Châu gặp được. Đỗ Tiểu Sơn trầm ngâm nói. Tôi thấy chỉ cần cầm được 6.000 vạn đầu tiên thì không thể tính là lỗ, hơn nữa khoản trái phiếu công ty 140 triệu, Tân Quang cũng phải trả lãi hàng năm, mỗi năm hơn 1.000 vạn rất khả quan, cho dù việc kinh doanh của Tân Quang có gì bất chắc, nợ công ty phải ưu tiên đảm bảo trả lãi. Ánh mắt Lục Tân Quang dừng ở văn kiện thứ 3, tập đoàn Tân Quang không ngờ tung ra kế hoạch đầu tư tới 6 tỷ, nói, hình thức trái phiếu công ty cũng chỉ là một thử nghiệm mới, chúng ta không nên bảo thủ. Nếu như khoản tiền 6.000 vạn đầu tiên này có thể trả hết trước khi thực hiện nhất thể hóa, thì phương án chọn gói này chắc không có vấn đề gì nữa. Hiện giờ Ái Đạt là con bò sữa siêu cấp, nhưng sữa vắt ra được cũng cần thời gian. Phát triển của bản thân Ái Đạt đã dùng tới quá nửa số tài chính rồi, tập đoàn Tân Quang cũng cần gia tăng một phần tài chính lưu động. Một khi khởi động nhất thể hóa, sẽ không ngừng rút tiền ra, nhưng chuyện này gộp lại gây ra áp lực cực lớn với Ái Đạt. Mọi người nhìn Thái Phi Quyên và Trương Chi Hành, Trương Khác trốn mất biệt. Thái Phi Quyên tổng giám đốc Cẩm Hồ là đại biểu chính thức của Trương Khác, có điều mọi người nghĩ Trương Chi Hành có thể lên tiếng đại biểu cho con mình hơn. Trương Chi Hành lờ đi ánh mắt cả mọi người, hạ mí mất bình tĩnh xin văn kiện trên bàn. Tài sản của Trương Khác lộ ra làm ông giật nảy mình, trong lòng có rất nhiều lo lắng, nhưng ông lý trí kiềm chế không hỏi tới chuyện công ty. Hai vợ chồng đã ước hẹn với nhau, không xen vào chuyện công ty, tất cả để một mình Trương Khác xử lý, tốt cũng được, xấu cũng được, kết quả việc nhúng tay vào thông thường càng tệ hơn. Trương Khác hôm nay không tham gia, là muốn người trên thành phố tiêu hóa được những con số quá kích thích kia, nếu y thực sự ở đây, phải đối diện với ánh mắt cực kỳ không thoải mái của Chu Phú Minh, Lục Dật Quang những người phải vật lộn quá nửa đời người mới leo lên vị trí chí này. Cha y thì chưa có tiếng nói ở đây, cũng không tùy tiện lên tiếng, với Trương Khác mà nói, nếu y đã đứng ra thì đừng hòng có chuyện nhũn nhặn trước Chu Phú Minh, Lục Dật Quang, cho nên mặc cả cũng được, thương lượng cũng được, để người khác làm trung gian chuyển lời thì hơn. Một phần giá có bù của việc mua lại chuyển thành nợ công ty trong vòng 10 năm, thành phố không có ý kiến, nhưng Lục Dật Quang nghi ngờ về hạng mục nhất thể hóa của Tân Quang, nên muốn Tân Quang trả hết tiền mua tài sản cố định trước khi khởi động hạng mục, chứ không phải cho hoãn trong một năm. Những người khác cũng có suy nghĩ giống như Lục Dật Quang, cho nên cũng hưởng ứng theo. Thái Phi Quyên nói, Ái Đạt đang đàm phán một khoản vay với ngân hàng phát triển tỉnh, sắp có kết quả rồi. Chu Phú Minh lật xem tài liệu tài vụ của Cẩm Hồ. Ái Đạt còn cần vay tiền sao? Ái Đạt tuy có lợi nhuận tương đối cao, nhưng cũng phải cần một thời gian mới thực sự chuyển lợi nhuận thành tiền mặt được. Thái Phi Quyên đáp, Chu Phú Minh tuy là một kỳ thị trưởng, nhưng chẳng tinh thông mấy chuyện tài vụ. Thành phố muốn tả ngay 6.000 vạn này, Cẩm Hồ đành rút ra từ Ái Đạt. So với một năm trước, hiện Ái Đạt đã khác biệt hoàn toàn. Năm ngoài vì vay 500 vạn, còn cần Tống Bồi Minh cấp chính sách đặc thù. Lần này trực tiếp xin vay 200 triệu từ ngân hàng tỉnh để bổ sung tài chính lưu động. Lục Dật Quang không nói thêm nữa, Chu Phú Minh thấy Thái Phi Quyên đã hứa rồi liền nhìn quanh. Mọi người có ý kiến phản đối không? Vậy thì phương án giải quyết chọn gói của Tân Quang về cơ bản được thông qua. Học Khiêm, chuyện cụ thể hay là giao cho Phó Thị trưởng Phương Hoành Thanh phụ trách phối hợp. Còn lại 11 nhà máy giấy thuộc các khu huyện khác nhau, để Phương Hoành Thanh phụ trách phối hợp giữa các bên, thực ra do thành phố thống nhất xử trí, tiện cho việc mau chóng giải quyết vấn đề. Chu Phú Minh kiến nghị như thế, không phải là muốn níu chân. Đường Học Kiêm gật đầu đồng ý. Chính phủ sẽ lập tức ăn bài, tranh thủ trong năm nay giải quyết hết vấn đề của ngành giấy. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 328, Tạ Chiêm lại xuất hiện. Chu Phú Minh thực sự là rất muốn níu chân, cái hạng mục nhất thể hóa làm người ta có cảm giác quá tầm. Song ông ta không cân nhắc nó từ góc độ tài chính, mà từ góc độ chính trị. Ái Đạt thông qua ngân hàng vay khoản tiền kia, trên tỉnh có lẽ sẽ trực tiếp can dự, cuối cùng thông qua Cẩm Hồ chảy vào Tân Quang. Nhìn từ sổ sách Ái Đạt không thiếu tiền, bên thiếu là Tân Quang mà thôi. Chu Phú Minh cầm văn kiện hạng mục nhất thể hóa lên nói với Chu Du. Hạng mục này của Tân Quang là chuyện tốt, là bí thư thành ủy, tôi ủng hộ mạnh, có điều, hạng mục này liệu có thể suy nghĩ ngả về phía Hải Châu một chút. Điều Chu Phú Minh nhắc tới cũng là điều các thường ủy khác quan tâm nhất. Một hạng mục lớn tới 6 tỷ mà Hải Châu không được hưởng lợi chút nào, cảm giác đem tiền đi nuôi người khác, dù Đường Học Kiêm cũng cảm thấy thế, dù sao những người khác chưa cảm thụ được tính bức thiết của việc trồng rừng tại Thượng Du. Có điều Đường Học Kiêm ít nhất biết giữ đại cục, không thể gây rắc rối cho Từ Học Bình vào lúc này. Chu Du trình bày, nhất thể hóa từ trồng rừng, làm bột giấy ra còn có làm giấy. Về khâu làm giấy, không thể hiện trên kế hoạch thư này, vì phải đợi phương án giải quyết chọn gói được thông qua. Trình hợp sản xuất xong mới có thể định ra phương án chi tiết, ít nhất trong vòng 3-4 năm, Tân Quang không tính tới việc xây nhà máy giấy ở khu khác. Trong 3-4 năm tới Tân Quang sẽ không ngừng tăng thêm đầu tư chứ? Chu Phú Minh hỏi. Đây là điều chắc chắn, chúng tôi cũng hy vọng nguyên liệu làm giấy đều được tiêu thụ trong nội bộ tập đoàn, có như thế mới phù hợp với lợi ích lớn nhất của Tân Quang. Chu Du biết mình đang nói bừa, trong kế hoạch thư này chỉ có việc trồng rừng là còn có chút tính khả thi. Còn số tiền cho hạng mục sản xuất bột giấy kia ở đâu ra không nói rõ, nó chỉ giống như một cái bánh vẽ mọi người tranh nhau. Rừng giấy nhất thể hóa là vòng tuần hoàn lớn, điều kiện cơ sở trong nước còn chưa đủ. Trong nước đưa ra khái niệm này mới chỉ gần 10 năm, căn bản chưa có thành tựu gì, Tân Quang muốn vượt khó tiến lên không phải là dễ. Chu Phú Minh không muốn gặp mặt trực diện với Trương Khác, cảm giác rất thiếu thoải mái, nhưng không chủ động một chút, toàn bộ chính tích sẽ bị Đường Học Khiêm chiếm hết, liếc qua bên cạnh. Đường Học Khiêm có vẻ buồn ngủ, tựa hồ chẳng để tâm tới vấn đề ông ta nói, cứ như đang nói, dù có chủ động cũng không có mấy tác dụng đâu. Làm nút thắt trong lòng ông ta không sao cởi bỏ được. Sau khi cuộc họp kết thúc, Chu Phú Minh không lập tức rời đi, khu chiêu đãi Văn Sơn, có một gian phòng chuyên môn dành cho ông ta nghỉ ngơi bất kỳ lúc nào, còn có một phục vụ riêng để ông ta sai bảo là Tiểu Úc. Tiểu Úc vào phòng, thư ký Trương Hiểu Kiện liếc trộm một cái, mặc dù không tính là mỹ nhân hiếm có. Nhưng vóc dáng đều đặn tiêu chuẩn, dung mạo cuốn hút, một mỹ nhân 24-25 tuyệt không cam tâm là một phục vụ bình thường, đại khái là nhắm vào Chu Phú Minh. Úc Bình này, Chu Phú Minh không che giấu quan hệ thân mật giữa hai người. Em an bài bữa tối đi, anh và Hiểu Kiện ở lại đây ăn cơm. Úc Bình pha trà rồi đi an bài bữa tối, Chu Phú Minh thở dài. Trong thành phố còn mấy người nghe lời tôi nữa đây. Trương Hiểu Kiện cẩn thận nói. Bí thư, chuyện Cẩm Hồ phải trả dứt điểm tiền mua nhà máy trong một lần là... Do bí thư Lục đề xuất, mà... Lục Dật Quang à? Ha ha ha. Chu Phú Minh cười lạnh. Ông ta chẳng qua là không thích Đường Học Khiêm làm thị trường thôi, Cẩm Hồ mà kiên quyết một chút, ông ta sẽ mềm xuống ngay, giống người khác cả thôi, toàn là hạng theo gió trở cờ, chúng ta cô độc rồi. Lời nói làm người ta cảm thấy rất thê lương. Trương Hiểu Kiện do dự một chút mới nói. Bí thư, giám đốc Triệu của Cẩm Thành hai ngày trước mời tôi đi ăn cơm, tôi thoái thác bận việc không đi. Chu Phú Minh lắc đầu. Triệu Cẩm Vinh nếu mời cậu thì cậu cứ đi đi, chẳng lẽ tôi ngăn cản sao? Đường Học Khiêm không thể chấp nhận cho ông ta làm bí thư thành ủy thêm một nhiệm kỳ nữa, cho nên giữa hai người không thể chung sống hòa bình được. Chu Hồng Mai lập công ty ở Tân Thái, rất được Tạ Gia chiếu cố. Nay Tạ Gia muốn triển khai mở rộng hợp tác với Triệu Cẩm Vinh, về riêng vẻ tư, ông ta đều phải bỏ đi ân oán nhỏ trước kia. Triệu Cẩm Vinh làm việc tuy không tuân thủ pháp luật lắm, nhưng chỉ cần không có quan hệ tiền bạc trực tiếp, chẳng cần sợ ông ta sau này lật thuyền kéo mình theo, quan trọng cái đám chân trong chân ngoài kia đều được Vạn Hướng Tiền để bạt lên, ít nhất có chút tình nghĩa với Triệu Cẩm Vinh, càng nên gạt đi chuyện không vui trước đó. Chu Phú Minh trầm ngâm tính toán, nếu muốn áp chế Đường Học Khiêm thì không thể thiếu Triệu Cẩm Vinh được. Điện thoại của Trương Hiểu Kiện vang lên, hắn nhận điện thoại, lúc sau che ống nói, báo cho Chu Phú Minh. Bí thư, điện thoại của giám đốc Triệu, nói là Tạ Gia có người tới, muốn mời tôi đi ăn cơm. Người Tạ Gia à? Chu Phú Minh nghĩ một lúc rồi nói. Vợ chồng Hồng Mai ở Tân Thái may nhờ Tạ Gia quan tâm, người Tạ Gia tới, phải do tôi mời cơm mới đúng. Khi tin tức Triệu Cẩm Vinh dẫn Tạ Chiêm tới gặp mặt Chu Phú Minh, truyền đến tai thì Trương Chi Hành đang mời nhà Đường Học Khiêm tới nhà mới ăn cơm, chẳng phải bọn họ tai mắt rộng. Mà là chiếc Toyota Crown có biển số xe quá đặc thù, khi xe ông ta vào khu chiêu đãi Văn Sơn, người nhìn thấy nếu không phải ngốc đều đoán ra được ông ta đi gặp Chu Phú Minh. Hai người này đã lâu không gặp mặt rồi, vừa gặp nhau một cái là toàn thành phố biết hết. Trương Chi Hành kể chuyện này với giọng trào phúng. Tạ Vãn Tình trước mặt người khác giữ được vẻ đoan trang hiền thục, chứ ngày hôm qua cô nghe tin là Tạ Chiêm, được chính thái phái tới Hải Châu phụ trách hợp tác với Cẩm Thành, thiếu chút nữa tháo giày cao gót ném vỡ cửa kính. May là Trương Khác giữ lại, tránh cô khỏi hủy mất hình tượng thùy mị dịu dàng. Tạ Chiêm chỉ dùng 3 năm đã đục khoét gần hết Hải Dụ, từ Chí Minh gặp tai nạn ở Hải Châu cũng có chút dính líu đến hắn, khi đó Hải Dụ sắp sụp đổ, từ Chí Minh mới phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi như thế, còn hắn thân là tổng giám đốc lại đi mua biệt thự xa hoa, Tạ Vãn Tình xa rời Tạ gia, cùng là vì Tạ gia dung túng cho Tạ Chiêm. Tạ Hán Tĩnh phái Tạ Chiêm tới là không để lại đường hòa giải nào giữa hai bên nữa. Trong đó tất nhiên có một phần công sức của Tạ Kiếm Nam. Đường Học Khiêm đặt đũa xuống, tin tức này chẳng làm ông luống cuối, bình thản nói. Tạ gia tới Hải Châu mở siêu thị điện máy, lại hợp tác với Cẩm Thành lập hạng mục đầu đĩa, nói chung là cống hiến cho phát triển kinh tế Hải Châu. Thành phố phải hoan nghênh, tôi không ra mặt thì Chu Phú Minh cũng ra mặt, nếu không sao biểu thị được thành ý của Hải Châu. Rồi quay sang nhìn Trương Khác. Hạng mục đầu đĩa hai bên đó hợp tác hơn 100 triệu, phía cháu thấy sao? Trương Khác đang chuyên tâm xử lý món chim cút trên bàn, cái đùi béo ngậy bị Đường Thanh và Trương Mân cướp mất rồi, chỉ để lại cho y cái phần mình xương sẩu, chẳng có mấy thịt, nghe Đường Học Khiêm hỏi, Trương Khác ù rũ từ bỏ việc tiếp tục gặm chỗ thịt ít tới đáng thương, đáp, chẳng có ý kiến gì ạ, cũng giống bác nói đấy, dù sao cũng là cống hiến cho Hải Châu mà. Liếc sang Đường Thanh, cô nàng đang nói chuyện với Tạ Vãn Tình, trong bát còn nửa cái đùi chim chưa ăn hết, vừa len lút thò đùa ra thì Đường Thanh lử mắt ột cái, Trương Khác cười ngượng, nói tiếp. Nhưng bọn họ phái Tạ Chiêm tới phụ trách hạng mục này là muốn, lại là muốn làm đặt một gai trước mắt cháu, vừa bắt đầu đã tỏ thái độ muốn lấn át người ta rồi. Nghe nói 2 năm qua Tạ Chiêm làm máy chơi game ở Tân Thái, ít nhiều tương thông với đầu đĩa. Cứ để bọn họ làm đã rồi tính sau, lúc này bắt nạn họ, người ta bảo bọn cháu ỷ mạnh hiếp yếu. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 329, phải nhường đường rồi. Tân Khoa đã bắt đầu đưa đầu đĩa vào thị trường rồi. Tân Khoa là một trong 10 thương hiệu điện gia dụng lớn nhất, có ưu thế sản xuất, thương hiệu và mạng lưới tiêu thụ mà nhà máy khác không thể sánh được. Lại thêm bọn họ không hợp tác với Philips, mà là với Sanzo ngay từ đầu nên càng có ưu thế trội hơn hẳn. So với việc lo lắng chuyện hợp tác của Cẩm Thành và Chính Thái, chẳng bằng theo dõi hành động của Tân Khoa còn hơn. Cố Kiến Bình nghe được thì bật cười. Chính Thái và Cẩm Thành, liên hợp với quy mô lớn như thế còn sợ cháu ức hiếp họ à? Đường Học Khiêm lắc đầu giải thích hộ vợ. Trước đó hai bên làm lĩnh vực không liên quan tới nhau, nước sông không phạm nước giếng, không ai ức hiếp được ai, có điều hiện họ muốn tiến vào sản nghiệp đầu đĩa, ái đạt muốn lấy mạnh hiếp yếu thì đơn giản lắm. Trương Khác nói rất tự nhiên. Nếu bắt nạt họ lúc này, tự nhiên làm ngành điện tử Hải Châu mất đi một cơ hội phát triển, tội gì làm thế ạ? Mặc kệ họ là được, có điều Chu Phú Minh và Triệu Cẩm Vinh đã gặp nhau, mảnh đất kia chỉ e không thể kìm chân Cẩm Thành nữa rồi. Y chép miệng, cảm thấy hơi đáng tiếc, năm ngoái sự kiện bia lịch sử thời Tống bị hủy khiến mảnh đất đó, bị đình chỉ khai phát vô thời hạn, 3.000 vạn của Triệu Cẩm Vinh mắc kẹt ở đó, giờ bọn họ hòa giải thì không tiếp tục giữ số tiền kia nữa rồi. Triệu Cẩm Vinh hiện giờ vô cùng thư thái, vụ án bắt óc giáo viên đã qua lâu rồi, ông ta cũng đưa được con trai ra khỏi trại cải tạo lao động, thời gian ở trong đó cũng chẳng phải chịu khổ gì, nay Tạ gia có ý giúp điều đình, Triệu Cẩm Vinh tất nhiên nối lại duyên xưa với Chu Phú Minh. Dùng kiến nghị của Tạ Kiếm Nam, Triệu Cẩm Vinh đem 3 tầng đầu của tòa nhà Phủ Thiên, bán đi với hình thức quyền sở hữu cửa hàng, thông qua quảng cáo tần suất lớn, lời hứa lại quả tiền thuê cao,

Đường Học Khiêm có hơi lưu luyến, ông quen có Trương Chi Hành ở bên cạnh rồi, hai năm qua cả thư ký riêng cũng không dùng. Trương Chi Hành cười, thành phố đề cử thì tôi đi. Đối người khác mà nói thì đây là cơ hội hiếm có, Trương Chi Hành lại hơi ngần ngừ, biết sau 3 tháng học tập là sẽ phải rời khỏi Hải Châu rồi, ông định đợi năm sau khi Trương khác tốt nghiệp cao trung mới đi, nhưng e hiện giờ không đợi được nữa, đưa tay vỗ vỗ gáy, cảm khái nói. Phải nhường đường cho thằng bé rồi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 330, tiền đồ của Trương Chi Hành. Trương Chi Phi cũng thấy tiếc. Anh nỗ lực thêm một chút là lên được phó sở rồi, lúc này đi đâu cũng không thích hợp. Đều tại thằng nhóc đó quá hoành hành ngang ngược, nếu không anh xuống cái huyện làm bí thư cũng rất tiêu dao tự tại. Trương Chi Hành qua một năm nữa là đủ tư cách trực tiếp để bạt lên phó sở rồi, nếu ở lại Hải Châu thì với thành tích của công ty cổ phần Hải Châu, hiện cũng đủ phá cách để bạt. Ba tới Tân Vu đi, con nhường nơi đó cho ba, Cẩm Hồ sẽ vĩnh viễn không tới Tân Vu đầu tư. Trương Khắc cười khì, mặt dày nói. Con nói đi đâu thì tới đó được hay sao? Trương Chi Hành lắc đầu. Kết thúc khóa học đi đâu có Từ Học Bình ở bên trên chiếu cố, không cần lo, chỉ phải nghĩ tới nhường đường cho Trương Khắc, lựa chọn không nhiều, không thể tới cơ quan trực thuộc tỉnh, vốn điều khỏi Hải Châu đã bất lợi rồi, nếu phải ra khỏi tỉnh càng gian nan. Trương Chi Phi cười ha ha, chẳng biết anh tới Tân Vu thì đó là cái may của họ hay là tổn thất lớn. Trương Chi Hành chỉ biết cười khổ. Đường Học Khiêm cũng cười. Có điều không chuyện gì là tuyệt đối cả, đợi mấy năm nữa ảnh hưởng của Cẩm Hồ lớn lên rồi, một số chuyện có thể có đặc cách. Trương Khắc nghĩ cha tới Tân Vu nhậm chức, nói không chừng Nhâu Nhiên một lần đi đường gặp phải Trần Ninh, hai người xa lại gặp nhau trên đường gặp nhau tỷ lệ thấp thế nào, chắc thấp tới mức khiến người ta không nghĩ có khả năng gặp lại. Nói chuyện chưa được bao lâu thì Trương Khắc nhận được điện thoại của Chu Du, sau khi cuộc họp thường ủy Lâm thời kết thúc, Chu Du mời Tống Bồi Minh, Đỗ Tiểu Sơn đi ăn cơm, gọi điện hỏi Chu Phục xem đi đâu thì thích hợp. Chu Phục tất nhiên là giới thiệu Bát Cẩm Chân lúc này còn chưa chính thức kinh doanh, Hứa Hồng Bá cũng ở đó. Chu Du hỏi Trương Khắc có thể bỏ thời gian tới một chút không? Để triển khai nhanh chóng kế hoạch trồng rừng trên 9 huyện, cần phải tiếp xúc với chính phủ địa phương khác nhau. Ở chuyện này, Hứa Hồng Bá phát huy tác dụng tuyệt đối hơn hẳn Tống Chí Hưu. Việc mời Hứa Hồng Bá làm cố vấn thì Trương Khắc sớm đã quyết định, vốn tính chuyên môn chọn thời gian nói chuyện với ông để bày tỏ tôn trọng. Nhưng bọn họ uống rượu với nhau chắc nói tới chuyện này rồi, chọn ngày không bằng gặp ngày vậy, xem đồng hồ còn chưa tới 9 giờ, nói sẽ tới ngay. Muộn thế này rồi còn đi đâu? Trương Chi Hành quan tâm hỏi. Trương Khắc liền kể qua việc định mời Hứa Hồng Bá xuất sơn làm cố vấn. Thầy Hứa Tiêu Giao quen rồi, liệu chịu làm việc này không? Trương Chi Phi không tin lắm. Trương Khắc ưỡn ngực nói đường hoàng. Đây gọi là vì nghĩa không cho phép chối từ, và lại cháu không thể vì chuyện này lỡ giờ việc học hành, thế nào cũng phải có cố vấn chứ. Mọi người không thèm nghe y nói nhăn nói cuội, liền đuổi Trương Khắc đi cho sớm. Qua phòng khách thấy mẹ và Cố Kiến Bình đang xem Anh Hùng Xạ Điêu bản năm 83, Đường Thanh và Chỉ Đồng không thấy đâu, chắc là sang biệt thự phía Tây chơi rồi. Trương Khắc ra ngoài, Đường Thanh đứng trước nhà Tạ Vãn Tình gọi. Này, đi đâu thế? Chỉ Đồng có lẽ ngủ rồi, không phải lo có cái đuôi bám theo. Trương Khắc vẫy tay. Nhà Phi Dung mở nhà hàng, tới chơi đi. Đường Thanh có nghe Trần Phi Dung kể nhà cô mở nhà hàng ở ngõ Đan Tỉnh. Đường Thanh cũng muốn tới xem, chỉ là chưa tới ngày chính thức kinh doanh, lanh chanh muốn tới chơi không được hay cho lắm, nghe Trương Khắc nói thế thì cao hưng tung tăng chạy tới. Cố Kiến Bình trong nhà nghe thấy, nhìn ra cửa nhưng không nói gì, dù sao cũng là cuối tuần, về muộn có thể ngủ ở nhà Tạ Vãn Tình, còn quan hệ giữa Trương Khắc và Đường Thanh đã tới mức này, nếu xảy ra chuyện kia thì cũng xảy ra lâu rồi, có lo cũng chẳng được. Đi tới ngõ Đan Tỉnh, dừng xe ở bãi đỗ đằng sau tòa nhà Phủ Thiên, cả tòa nhà rực sáng đèn. Hải Thái đang tranh thủ bố trí siêu thị điện máy ở đây, tối cuối tuần cũng không được nghỉ. Vừa mới xuống xe thì Trần Phi Dung cũng đạp xe tới, cô vốn đang học bài ở nhà, Đường Thanh gọi điện thoại muốn tới chơi, liền đạp xe ra đón. Đường Thanh cùng Trần Phi Dung nắm tay nhau đi tới ngoài trạch viện, thấy trên tường chỉ treo số nhà bằng gỗ số 3 ngõ Đan Tỉnh, hỏi. Ngay cả biển hiệu cũng chưa có sao. Nhà mình không treo bên ngoài, nhà hàng phục vụ riêng chỉ dựa vào truyền miệng, và lại bên trong cũng không có nhiều chỗ lắm. Trương Khắc lúc này mới chú ý Đường Thanh và Phi Dung mặc áo khoác giống hệt nhau, chỉ khác màu sắc, Đường Thanh mặc áo hồng phấn, Trần Phi Dung mặc áo xanh da trời, còn nhớ hai ngày trước Đường Thanh mặc cái áo này nhưng màu xanh da trời. Hai bạn mua cùng loại y phục rồi thay nhau mặc đấy à? Đúng thế. Giọng Đường Thanh rõ êm. Bọn mình vóc dáng giống nhau, mặc gì cũng có thể đổi cho nhau được, bạn cứ nhìn sau lưng bọn mình mà xem. Đường Thanh kéo Trần Phi Dung quay lưng lại, tóc cô hơi uốn cong tự nhiên, tóc Trần Phi Dung thì tóc suôn thẳng mượt. Chỉ nhìn vào bóng lưng đúng là khó phân biệt, hai bóng dáng mềm mại phơi phới sức sống trước mắt, Trương Khắc nhìn tới ngây ngất, tới khi có cơn gió lạnh thổi qua mới tỉnh lại. thế nào, giống lắm phải không? Đường Thanh quay đầu lại cười duyên. Dù nhìn mặt cũng có người nói bọn mình là chị em nhé. Hai cô gái đều có mặt trái xoan, có diều đường nét của Đường Thanh nhu mì thuần mỹ hơn, Trần Phi Dung thì thanh tú tươi đẹp, hơn nữa quen lãnh đạm với Trương Khác, y lại quá quen với cả hai rồi, chẳng thấy có gì giống nhau cả, nhưng không muốn phá hỏng hứng chí của Đường Thanh nên không nói, đẩy cửa đi vào. Đường Thanh oa một tiếng. Ra bảng hiệu ở đây, đi vào mới biết không nhầm chỗ. Vừa đi vừa nhìn sân trước dưới ánh đèn nhu hòa, Đường Thanh thốt lên. Đẹp thật, mình không ngờ quán ăn nhà bạn đẹp như thế đấy. Trương Khác không cùng Đường Thanh đi tham quan, vào chào Trần Kỳ một tiếng, rồi đi tìm đám Chu Du, vừa tới nơi thì nghe thấy Tống Chí Hữu đang giải thích mô hình trên kế hoạch thư. Hiện dựa vào nông hộ trồng rừng có 3 cách, một là công ty bao thầu đất, thuê nông hộ trồng cây, đầu tư cho nông hộ một khoản tiền nhất định, sau khi chặt gỗ, lượng dư ra công ty mua lại theo giá thị trường. Phương án 2 là nông hộ bao thầu đất, công ty cung cấp cây giống, kỹ thuật, khi thu hoạch gỗ được do công ty thống nhất thu mua. Phương án thứ 3 là công ty bao thầu đất, cung cấp cả giống, kỹ thuật, mời nông hộ trồng, khi chặt gỗ phân chia theo tỷ lệ nhất định. Ngoài ra công ty có thể hợp tác với xí nghiệp lâm nghiệp địa phương trồng rừng, bọn họ cung cấp đất, chúng tôi góp vốn, hoặc thành lập công ty liên doanh. Hứa Hồng Bá chỉ nghe Chu Du, Tống Chí Hữu vào, không phát biểu ý kiến, nhìn Trương Khác đi vào mới vỗ chán than. Làm phức tạp thế này tôi không tiêu hóa hết ngay được. Bản binh trên giấy tất nhiên là đau đầu rồi, ngày mai họ sẽ tới tỉnh cùng người sở lâm nghiệp phái xuống khảo sát, đồng thời bàn việc hợp tác, thầy đi theo nhìn một lượt là hiểu ngay. Trương Khác chào hỏi mọi người rồi kéo ghế ngồi xuống. Hứa Hồng Bá cũng không chối từ. Vậy đi xem sao đã, hiểu rõ rồi mới ba hoa được. Nói bã bọt mép Hứa Hồng Bá mới chịu đồng ý, Trương Khác hết sức cao hứng. Về quản lý trừ có Tống Chí Hữu, Chu Du thông qua công ty săn đầu người lôi kéo được người từ công ty giấy Kim Quang, Indochina ở trong nước, phối hợp với Tống Chí Hữu lập nên một đội ngũ. Công ty Kim Quang từ năm 92 đã tiến vào trong nước, xây dựng nhà máy, trồng rừng lấy gỗ nhanh ở các tỉnh phương Nam, tuy quy mô không lớn nhưng tích lũy được một số nhân tài quản lý. Nay lại có Hứa Hồng Bá giúp đỡ, từ việc bố trí nhân viên thì cái đoàn đội này gần đủ, chuyện rất cấp thiết, Trương Khắc đành để họ tới cọ sát, dung hợp với nhau trong công việc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.